khổng lồ, và những y tá không mặc, thân hình nóng bỏng, có thể sánh với siêu mẫu. Chỉ là Tô Viễn hơi lạ là tại sao lại đánh dấu được cái thư mời này, chứ không phải trực tiếp nhận được manh mối linh dị tương ứng. Hệ thống muốn mình tự đi đến đó sao? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Tô Viễn rồi biến mất, nhưng hiện giờ hiển nhiên không phải lúc xem thư mời, dù sao đang ở nghĩa địa, bên cạnh còn có Dương Gian và những người khác. Quan trọng nhất là, quỷ tuy bị khống chế, nhưng sự việc chưa chắc đã kết thúc. Nhiệm vụ đưa thư vẫn phải tiếp tục, nếu không nhớ nhầm, hậu quả sau khi đưa thư xong mới là lúc nguy hiểm nhất. Ngay khi Tô Viễn và những người kia thành công khống chế lệ quỷ, bên ngoài nghĩa địa cũng có một nhóm người đang chạy đến. Nhưng vì tiếng động lớn trong nghĩa địa lúc này, đường vào nghĩa trang Phúc Thọ đã bị phong tỏa. Việc phong tỏa đã lan rộng ra 2-3 con đường. Sự phong tỏa đột ngột khiến giao thông xung quanh tê liệt, rất nhiều xe bị kẹt trên đường, không tiến cũng không lùi được, không ít tài xế đứng trên đường chửi bới. Không ổn rồi, nghĩa trang Phúc Thọ bị phong tỏa, ai cũng không được ra vào. Lúc này, trên một lối đi bộ, một gã đàn ông gầy gò, vẻ mặt hung ác nham hiểm ngẩng đầu nhìn về phía nghĩa trang Phúc Thọ ở xa xa, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn là một trong những người đưa thư cấp dưới của quỷ bưu cục, tên là Vạn Hưng, cùng Dương Gian và những người kia đều phụ trách đưa thư tín đỏ lần này. Nhưng từ khi rời khỏi bưu cục, hắn lập tức đáp máy bay đến Đại Hải, có thể nói là không ngừng nghỉ. Không ngờ vẫn chậm một bước. Vạn Hưng, tưởng ngươi không đến nữa chứ, không ngờ vì sợ chết mà vẫn đến. Một giọng nói mỉm cười vang lên, một người khác xuất hiện trên đường, có vẻ như vừa xuống từ một chiếc xe. Hắn tên là Vương Thiện, cũng là người đưa thư của bưu cục. Thấy Vương Thiện đến, Vạn Hưng không có vẻ gì là lạ, đáp. Chúng ta đều đến chậm, ở đây bị phong tỏa rồi, hơn nữa 89/10 có liên quan đến hai người kia, mục đích bọn họ đến quỷ bưu cục không phải để đưa thư, mà là để tiêu diệt quỷ bưu cục, nếu thành công, chúng ta có thể thoát khỏi thân phận người đưa thư, trở lại làm người bình thường. Vương Thiện nghe vậy, cười, ở nhưng ngươi cũng đừng quên, tối qua ngươi còn chọc giận bọn họ. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Hưng lập tức âm trầm xuống. Chuyện tối qua đều là ngoài ý muốn, nếu biết hai người kia đặc biệt như vậy, dù thế nào hắn cũng không hành động bốc đồng như vậy. Rồi hắn lại nghe Vương Thiện nói, ở nhưng dù ngươi đắc tội bọn họ, nhưng họ dường như cũng không để ngươi vào mắt, ngay cả giết cũng lười giết ngươi, dù sao, chúng ta không cùng cấp bậc với họ, lần này gặp nhau chỉ là tình cờ. Vạn Hưng không xoắn xuýt vấn đề này nữa. Những chuyện đó để đó đã, bây giờ tình hình thế nào đây? Không vào được Phúc Thọ Viên, nếu nhiệm vụ đưa thư thất bại thì sao? Ta cũng không muốn chết. Ngươi định vào sao? Lần này phong tỏa nghiêm trọng, ngay cả robot cũng không vào được, ta đã thử rồi, suýt nữa bị bắn. Mà đó chỉ là một lớp phong tỏa thôi, bên trong ít nhất còn hai lớp nữa. Vương Thiện tự giễu cười, rồi kể lại chuyện mình thử. Chết tiệt. Vạn Hưng tức giận mắng một tiếng, càng thêm trầm mặt. Hai người đang bàn tán không biết phải làm sao thì. Bỗng nhiên. Không biết từ bao giờ, bầu trời sáng sủa bỗng chốc tối sầm lại, như cơn bão sắp đến, mây đen che phủ bầu trời, nhưng trên trời lại không có mây, giống như thời gian bỗng chốc nhảy từ ban trưa sang chiều tối. Đèn đường trên phố lập tức sáng lên. Trời tối sầm. Chuyện gì xảy ra? Vương Thiện ngẩng đầu nhìn trời, cau mày, không hiểu. Hiện tượng thiên văn đột biến này khiến nhiều người hiếu kỳ, không ít người còn dùng điện thoại quay phim. Cùng lúc đó, trong nghĩa địa, Tô Viễn trực tiếp với tay bẻ đinh quan tài trong tay bà Lưu. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Tuy trong tay còn có một cái nữa, nhưng thứ này thì ai cũng không ngại nhiều. Thứ này là hung khí lợi hại, nếu dùng tốt, sợ rằng cả những sự kiện linh dị cấp S khác cũng có thể giải quyết. Đao chặt củi hắn không cần, nhưng đinh quan tài thì không được. Vì vậy đành phải hy sinh Dương Gian. Làm vậy tuy không mấy đạo đức, nhưng người ta dù sao cũng là con trời, biết đâu một ngày nào đó trời lại rơi xuống cho hắn một đinh quan tài. Vì vậy, thầm xin lỗi một chút, Tô Viễn liền không chút do dự cướp lấy đinh quan tài trong tay lệ quỷ. Nhưng xác chết rất cứng, bàn tay nắm chặt đinh quan tài, nhất thời không dễ lấy ra. Nhưng điều đó không sao cả. Tô Viễn mặt lạnh, nhờ Toshio, dựa vào hàm răng sắc bén, cắn đứt cổ tay bà Lưu đang nắm chặt đinh quan tài. Cảnh tượng tàn bạo của Toshio khiến người xem rùng mình. Khá lắm, ngay cả cổ tay quỷ cũng có thể cắn đứt, nếu là người sống bị cắn một miếng như vậy, thì... Tô Viễn mặc kệ họ nghĩ gì, sau khi bàn tay nắm đinh quan tài bị cắn đứt, thì để Toshio dùng hàm răng sắc bén đó cắn nát. Dù có sức mạnh linh dị tác động, trước mặt Toshio, nó cũng mất tác dụng. Cuối cùng, cả bàn tay bà Lưu bị Toshio nuốt vào bụng. Và đinh quan tài dị xét đó cũng bị Tô Viễn rút ra. Chương 677, không khống chế được. Cuối cùng cũng đã có trong tay rồi. Nhìn chiếc đinh quan tài trong tay, dĩ xét loang lỗ, Tô Viễn không khỏi cảm khái. Để có được thứ này, hắn đã bỏ ra không ít công sức, thậm chí phải đối mặt nguy hiểm bị lệ quỷ tấn công, nhưng may mắn tất cả đều đáng giá. Nay đã có hai chiếc đinh quan tài, hắn có thể tự tin hơn khi đối phó những hiện tượng siêu nhiên đáng sợ, không còn bị động như trước. Đây là cái gì? Hành động của Tô Viễn không hề giấu giếm người khác. Họ đều biết lệ quỷ đang cầm một vật phẩm siêu nhiên, việc Tô Viễn lấy đi là lẽ đương nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao, lệ quỷ cũng do hắn tiêu diệt, lấy đi vật phẩm siêu nhiên chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Chỉ có Dương Gian không nghĩ vậy. Nhưng hắn không có ý định tranh giành, mà chỉ thấy vật trong tay Tô Viễn rất quen thuộc. Giống như đã từng gặp ở đâu đó. Rồi sau đó, hắn nhanh chóng nhớ ra. Nhớ lại bóng dáng cao lớn bị đinh xuyên thủng lúc trước, đó chính là chủ nhân của con mắt quỷ mà hắn đang khống chế. Trên con lệ quỷ đáng sợ đó, cũng có một chiếc đinh như vậy. Đối với điều này, Tô Viễn có chút áy náy. Bởi lẽ theo lý mà nói, vật này vốn thuộc về Dương Gian, mà hắn lại mượn tạm rồi, lương tâm khó tránh khỏi cắn rứt. Nhưng thoáng chút áy náy đó nhanh chóng tan biến. Bởi vì, người không vì mình, thiên tru địa diệt, Dương Gian là nhân vật chính, dù thế nào cũng có hào quang nhân vật chính bảo hộ, nhất định sống sót đến cuối cùng. Nhưng hắn thì không phải, vậy nên lấy đi thì có gì sai. Để sống sót, làm gì cũng không sai cả. Với suy nghĩ ấy, hắn dần trở nên cứng rắn. Tô Viễn hờ hững nói, chỉ là vật phẩm siêu nhiên thôi. Ngươi đã thấy rồi, bây giờ nên hoàn thành nhiệm vụ chuyển thư rồi. Chúng ta xem chuyển thư xong sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Viễn nhanh chóng chuyển chủ đề, rõ ràng không muốn bàn luận nhiều về vấn đề này. Những người khác cũng không chen vào được, họ chưa có tư cách can thiệp. Dương Gian nhìn Tô Viễn sâu sắc, không xoắn xuýt thêm, ra hiệu những người khác tránh ra, rồi lấy ra một bức thư màu đỏ. Chuẩn bị sẵn sàng, ta không muốn bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì. Tô Viễn bình tĩnh nói, giọng đầy tự tin. Dương Gian không nói thêm gì, tiến lên nhét bức thư đỏ vào tay Lưu Lão Thái. Nhiệm vụ chuyển thư coi như hoàn thành suôn sẻ. Ngay khi bức thư đỏ chạm vào Lưu Lão Thái, lập tức xảy ra cảnh tượng kỳ dị khó tin. Bức thư đột nhiên rách nát, như bị mục nát, cuối cùng chẳng còn gì. Ừ. Cảnh tượng này khiến mọi người khó hiểu. Bức thư đỏ cứ thế biến mất. Bên trong không có gì, thậm chí không có hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra. Đây coi như chuyển thư thành công sao? Tôn Thụy cau mày hỏi. Dương Gian do dự rồi nói, có lẽ vậy. Bây giờ thư đã mất, cũng không thể coi là chuyển thư thất bại được. Có vẻ như bưu điện quỷ đang chơi đùa chúng ta. Đúng vậy, thư đã mất, nếu thế mà không tính thành công thì tức quá. Tôn Thụy cũng hiểu đây là chuyển thư thành công. Nhưng đúng lúc đó, Sadako và Sở Nhân Mỹ như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên nới lỏng sự khống chế đối với Lưu Lão Thái. Tình huống bất ngờ này, ngay cả Tô Viễn cũng không lường trước được. Chuyện gì đang xảy ra? Điều kỳ lạ hơn là, Lưu Lão Thái không hề nhân cơ hội rời đi hay tấn công ai, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ. Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, không biểu cảm nhìn về phía mọi người, đôi mắt mờ đục mở ra, toát ra vẻ kỳ dị khó hiểu. Lúc này, khóe miệng Lưu Lão Thái khẽ cong lên. Nó dường như đang cười. Không, không phải cười. Mà là má đang nhúc nhích, dường như đang ngậm cái gì đó. Rất nhanh. Má Lưu Lão Thái phồng lên, từng sợi vật đen từ khóe miệng chảy ra. Là một loại dịch thể nhớt nhát. Không còn thấy được màu sắc ban đầu của dịch thể nữa, vì đã nằm trong thi thể quá lâu, nên đã phân hủy thành màu đen. Dị biến. Thấy cảnh tượng ấy, đồng tử Tô Viễn co lại, nhanh chóng lùi lại, đồng thời ra hiệu những người khác, đừng đến gần, tránh xa ra. Có sự biến đổi nào đó không biết đang xảy ra. Thực ra không cần nói, chứng kiến tình huống này, những người khác cũng tự giác tránh xa. Tôn Thụy chăm chú nhìn Lưu Lão Thái đang nôn ra máu, mặt tái nhợt, nỗi bất an lại dâng lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, nếu tiếp tục ở đây thì sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp. Hay là chúng ta rời khỏi đây đi. Tôi cảm thấy nơi này rất tà, không muốn ở lại nữa, dù sao nhiệm vụ chuyển thư cũng đã hoàn thành. Đề nghị của hắn, những người trong diễn đàn siêu nhiên đương nhiên đồng ý, nhưng phải qua sự đồng ý của Tô Viễn. Rời đi quả là một đề nghị hay, nhiệm vụ chuyển thư đã hoàn thành, chuồn nhanh là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đây không phải nước ngoài, nếu là nước ngoài thì Tô Viễn đã không nói hai lời mà rời đi. Hắn nhìn Dương Gian và những người đang chờ đợi, nói. Rời đi không phải không được, nhưng các ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu ở đây lại xảy ra chuyện gì thì sẽ không ai ngăn cản được. Chẳng may gây ra sự việc nghiêm trọng, đừng quên, các ngươi là người chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, Tôn Thụy im lặng. Tô Viễn nói đúng, họ là người chịu trách nhiệm, không phải người chuyển thư, chuyển xong thư thì có thể rời đi. Họ phải chịu trách nhiệm về hiện tượng siêu nhiên này. Dương Gian bình tĩnh nói, xem tình hình đã rồi tính. Tô Viễn nói đúng, chúng ta là người chịu trách nhiệm. Dù bây giờ đi rồi. Nếu chuyện ở đây bùng phát, đến lúc đó vẫn phải do chúng ta xử lý. Hiện tượng siêu nhiên mới xảy ra không lâu, nếu bây giờ có thể xử lý thì tốt nhất. Chắc chắn ở đây không chỉ một con quỷ, nếu lan rộng ra, thành phố Đại Hải sẽ có rất nhiều người chết. La Tố Nhất gần như muốn khóc, hắn muốn nói đại ca các anh là người chịu trách nhiệm, nhưng hắn không phải mà, liệu có thể thả những người ngoài cuộc này rời đi không? Nhưng hiển nhiên không ai để ý đến nguyện vọng nhỏ bé ấy. Trong lúc họ bàn luận, thi thể Lưu Lão Thái vẫn đứng đó. Đôi má khô gầy cố gắng nhúc nhích, khóe miệng vẫn không ngừng chảy ra dịch thể đen nhớp nháp, thấm ướt đất bùn xung quanh, không khí đầy mùi hôi thối khó chịu, như thứ gì đó đang thối rữa. Hơn nửa lượng dịch thể đen nhớp nháp chảy ra nhiều hơn tưởng tượng. Vượt xa lượng máu của một người trưởng thành, và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, dường như nó có thể cứ thế tiếp tục chảy. Hiện tượng kỳ dị này tuyệt đối không phải bình thường. Chắc chắn báo hiệu điều gì đó. Còn điều gì sẽ xảy ra thì không ai xác định được. Tô Viễn trực tiếp bảo sở nhân Mỹ tấn công thi thể Lưu Lão Thái, dưới tình huống này, dùng lệ quỷ để thăm dò là thích hợp nhất. Quỷ không chết được, tận dụng đặc tính này để thăm dò, dù không có tác dụng gì cũng sẽ không gây bất cứ gánh nặng nào cho Tô Viễn. Vẫn là lệ quỷ hung hãn như cũ, nhưng lần này, linh dị hung dữ này dường như đã mất tác dụng. Hay là nói, trên thi thể khô gầy lạnh lẽo đó dường như có một lực lượng siêu nhiên nào đó, sự xâm nhập khống chế của sở nhân Mỹ bị ngăn cản bên ngoài. Dịch thể đen nhớp nháp đó dường như có tính chất tương tự với đất mộ, có tác dụng đẩy lùi hay khống chế linh dị, khiến cho các linh dị khác mất hiệu lực. Không trách lệ quỷ cũng không muốn đến gần dịch thể đen nhớp nháp này. Không hiểu sao, Tô Viễn nghĩ đến Nghiêm Lực, người điều khiển quỷ ở thành phố Đại Xương, máu quỷ của hắn cũng có tính chất tương tự, không biết giữa hai người có liên quan gì không. Linh dị của sở nhân Mỹ thất bại, Tô Viễn không bỏ cuộc, lần này bảo Sadako thử. Dường như có tác dụng, tình trạng nôn ra máu được kiềm chế. Nhưng sự kiềm chế này không hoàn toàn, chỉ làm chậm tốc độ nôn ra máu. Dịch thể đen nhớp nháp vẫn chảy ra từ khóe miệng thi thể khô gầy, như một cái hố không đáy. Điều đáng sợ hơn là, khi máu nôn ra chậm lại, thi thể Lưu Lão Thái bắt đầu phồng lên nhanh chóng. Ban đầu là một thi thể khô gầy, không lâu sau trông như thi thể đã ngâm nước vài ngày, sưng lên không chịu nổi. Khuôn mặt nhăn nheo chết chóc, tai, mắt, mũi, miệng đều chảy máu, tất cả đều là dịch thể đen nhớp nháp đó. Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Viễn nhận ra không thể ngăn cản, không ngăn cản thì hơn, không thể tiếp tục khống chế. Nhưng chưa kịp hành động, thi thể phồng lên của Lưu Lão Thái như một quả bóng bay nổ tung. Da người chết bị xé rách, không có nội tạng hay thịt, chỉ có dịch thể đen nhớp nháp bắn tung tóe ra. Tạc khắp nơi. May mắn mọi người cách xa, không ai bị tạc trúng, nếu không thì chuyện gì xảy ra khó mà nói. Chứng kiến cảnh tượng này, La Tố nhất khó tin. Chỉ có lệ quỷ mới có thể sợ hãi như vậy sao? Đùa gì vậy? Quỷ không thể bị giết sao? Hắn ngơ ngác nhìn Lưu Nguyên và những người khác, vô thức nói, cái, bà nó nổ. Lưu Nguyên. Con của hắn. Tô Viễn. Cái gì mà bà nó? Nghe vậy, Tô Viễn muốn cười, lúc này, nghe thấy Tôn Thụy kêu lên. Cố vấn Tô, đội trưởng Dương, tình hình không ổn, các anh mau nhìn, những ngôi mộ xung quanh dường như không bình thường, nhiều mộ đang sập. Cái gì? Dương Giang, Tô Viễn lập tức nhìn quanh. Quả nhiên đúng vậy. Tô Viễn đã lường trước được điều này, còn Dương Giang thì cảm thấy lạnh buốt trong lòng, cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Những ngôi mộ có khắc tên, treo di ảnh thực sự đang sập xuống. Các anh xem, ngôi mộ này có người. Bất ngờ, một thành viên của diễn đàn siêu nhiên tinh mắt chỉ vào một nơi khác và hét lớn. Thấy một người đang ngồi trên một ngôi mộ tổ tiên. Người đó không nhìn rõ lắm, cứ ngồi trên mộ mà không nhúc nhích, không thấy mặt trước, chỉ thấy bên cạnh. Nhưng bên cạnh này rất kỳ lạ, như một khuôn mặt người chết, phủ một lớp đất dày đặc, đất đó chuyển sang màu đen, nứt nẻ, dính vào da, dường như đã hòa làm một thể với người đó. Khuôn mặt phủ đầy đất. Không. Chắc chắn là lệ quỷ. Một lệ quỷ vừa bò ra từ một ngôi mộ. Nghĩ đến đây, Dương Gian lạnh buốt trong lòng. Còn Tô Viễn thì nheo mắt lại, hơi háo hức. Sự dị biến của thi thể Lưu Lão Thái và sự cân bằng nào đó trong nghĩa địa chắc chắn có liên quan, nhưng mối liên hệ này đã bị phá vỡ do nguyên nhân chuyển thư. Những lệ quỷ ngủ trong mộ có lẽ đã tỉnh lại và bỏ trốn. Dù sao nghĩa địa này vốn được chuẩn bị cho lệ quỷ, bởi vì đất ở đây có thể khiến lệ quỷ ngủ say, bị khống chế. Là thủ đoạn của những người thời dân quốc để đối phó lệ quỷ. Khác với việc giam giữ lệ quỷ bằng vàng, họ thích dùng linh dị để khống chế linh dị. Nhưng hiện tại sự khống chế này đã có vấn đề, bố trí của họ đã mất tác dụng, tạo nên tình thế nguy hiểm cực độ. Nếu xử lý không tốt, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhưng đối với Tô Viễn, đây lại là cơ hội. Nếu hắn bắt được tất cả lệ quỷ ở đây, có lẽ sẽ đạt đến độ cao chưa từng có. Đương nhiên, điều này rất nguy hiểm. Hiện tại bỏ qua những ngôi mộ bình thường, trong nghĩa địa này có bao nhiêu lệ quỷ? 100 ngôi, 200, 300. Nhiều ngôi mộ như vậy không nhất thiết đều chôn lệ quỷ, nhưng ít nhất có thể khẳng định lệ quỷ chôn ở đây không chỉ một con. Và số lượng chắc chắn sẽ không ít. Nếu bị các lệ quỷ ở đây tấn công, dù tất cả đội trưởng trong nước cùng nhau, cũng không chịu nổi. Dù Tô Viễn có hai chiếc đinh quan tài, tự khống chế lệ quỷ mà không sợ lệ quỷ sống lại, cũng không chịu nổi sự tấn công của nhiều lệ quỷ như vậy. Hơn nữa nếu số lượng quỷ quá nhiều, quy luật quỷ giết người sẽ dễ dàng xảy ra. Chẳng may lúc đó, ngay cả việc hít thở cũng bị quỷ nhắm vào. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn quyết định, nhìn về phía mọi người, nói với Dương Gian, các anh rời khỏi đây đi, báo cáo tình hình ở đây, tôi sẽ thử tìm cách xử lý. Nghe vậy, mọi người sửng sốt. Tôn Thụy khó tin nhìn Tô Viễn, cố vấn Tô, anh nghiêm túc sao? Lệ quỷ ở đây không chỉ một con, mức độ nguy hiểm không cần tôi nói anh cũng biết, anh thực sự muốn ở lại. Đây không phải đùa. Chương 678, Diệp Chân xuất hiện. Cùng lúc ấy, tại nghĩa địa kỳ lạ xuất hiện dị tượng. Đúng lúc đó, tại Linh Dị diễn đàn tổng bộ, vị lão đại Diệp Chân đang ung dung ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi ly sữa bò thơm ngon, thư thái xem phim hoạt hình. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình Nhật Bản. Đây là thói quen giải trí hàng ngày của hắn, đã duy trì gần một năm nay, rất ít khi gián đoạn. Bỏ qua thân phận lão đại của Linh Dị diễn đàn, xét về bản chất, Diệp Chân chỉ là một otaku thích xem phim hoạt hình mà thôi. Thành thật mà nói, sở thích của hắn là điều nhiều người không thể hiểu nổi, nhất là trong giới trừ tà, bởi vì hắn là người trừ tà cấp cao nhất cả nước, quyền lực và địa vị đã đạt đến đỉnh điểm. Bình thường, người có địa vị như hắn hẳn là muốn quyền khuynh thiên hạ, hoặc là hưởng lạc cuộc sống xa hoa. Hoặc là, nên làm những việc phù hợp với địa vị và sở thích của hắn. Thế nhưng hắn lại không làm thế, lại quanh năm đắm chìm trong thế giới hoạt hình. Một người như hắn lại có sở thích khó hiểu như vậy, trong mắt người ngoài quả thực khó tin. Nhưng có lẽ, đúng như lời hắn, Diệp Mỗ, làm việc không cần giải thích với ai. Cho đến nay, Diệp Chân luôn làm theo ý mình, không ai có thể can thiệp. Nhưng hôm nay lại khác. Đúng lúc Diệp Chân đang đắm chìm trong thế giới hoạt hình, bỗng nhiên, cánh cửa văn phòng, vốn đóng chặt, lại bị đẩy mạnh ra. Một quản lý trung niên mặc vest, vẻ mặt nghiêm trọng bước vào. Diệp Tổng, không ổn rồi. Phúc Thọ Viên xảy ra chuyện lớn, tình hình rất nghiêm trọng. Một vùng đất đã biến thành quỷ vực, được xác nhận là sự kiện linh dị cấp độ chưa rõ. Hơn nữa, La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai, và một vài thành viên khác đã mất liên lạc. Trong Phúc Thọ Viên còn có Dương Giang, Tôn Thụy, Tô Viễn, ba người cũng mất liên lạc. Quỷ vực vẫn đang mở rộng, không có dấu hiệu dừng lại. Quản lý nói rất nhanh, thể hiện tình hình cấp bách. Nhưng Diệp Chân vẫn thản nhiên, như không nghe thấy gì, mắt cũng không hề nhấc lên, vẫn ngồi bắt chéo chân, nhâm nhi ly sữa bò, chăm chú xem phim hoạt hình. Thấy thế, quản lý đành phải kiên trì, Diệp Tổng, tình hình không ổn. Chuyện này không đơn giản, 5 người trừ tà, trong đó có Tô Viễn, đội trưởng, đều ở trong đó. Nếu là sự kiện linh dị bình thường, với năng lực của Tô Viễn, đã giải quyết từ lâu rồi. Kéo dài đến giờ vẫn chưa giải quyết được, chứng tỏ sự việc đã vượt ngoài dự đoán. Hơn nữa, tổng bộ vừa liên lạc, là Tào Duyên Hoa đích thân báo tin, hồ sơ đã được xếp loại A, ông ấy nói nếu cần, tổng bộ sẽ hỗ trợ tối đa, rõ ràng là đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc. Nhưng Diệp Chân có vẻ mất kiên nhẫn, hắn rất ghét bị làm phiền. Đi đi đi. Để nhân viên xử lý đi, ta đang bận. Lại đắm chìm vào thế giới hoạt hình. Quản lý không nhịn được thầm nghĩ, đắm chìm trong thế giới hoạt hình thật đúng là khổ cho ngài. Nhưng mà, quỷ vực bao trùm Phúc Thọ Viên rất mạnh, nhân viên khác đã thử rồi, đều bất lực, không thể xâm nhập vào. Số lượng người trừ tà có thể đối phó quỷ vực vốn đã ít, lại thêm quỷ vực mạnh yếu khác nhau, không phải ai cũng như Dương Giang hay Tô Viễn, có thể tùy ý vận dụng năng lực linh dị. Thêm nữa, lệ quỷ trong quỷ vực đặc biệt hung hãn, người trừ tà bình thường thậm chí không thể xâm nhập nghĩa địa, chỉ có thể đứng ngoài sốt ruột. Đúng lúc đó, bầu trời vốn sáng sủa đột nhiên tối sầm lại, như có bão tố sắp ập đến, mây đen che phủ bầu trời, nhưng trên trời lại chẳng có một gợn mây, cứ như thời gian đột ngột chuyển từ ban trưa sang chiều tối. Ảnh hưởng của hiện tượng linh dị lan rộng, tuy chưa hoàn toàn lan ra, nhưng đã có điềm báo. Nắm bắt thời cơ, quản lý vội nói, Diệp Tổng, lần này thật sự cần ngài ra tay. Nếu ngài không ra tay, e rằng không xong. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, người ngoài sẽ nghĩ sao? Có thể cho rằng ngài không được, đã yếu rồi, nên không dám đối mặt sự kiện linh dị. Nếu Tô Viễn giải quyết vụ việc trước ngài, người ngoài sẽ nghĩ gì? Có thể cho rằng ngài không còn dùng được nữa, phải dựa vào người ngoài mới giải quyết được sự kiện linh dị xảy ra ở Đại Hải Thành. Vậy thì danh tiếng của ngài sẽ bị hủy hoại. Nghe đến đó, Diệp Chân nhíu mày. Hắn có thể không đánh nhau với người khác, nhưng không thể bị người ta nói đúng. Hắn, Diệp Mỗ, mạnh mẽ vô địch, vượt xa người đời, làm sao có thể là hư danh? Nói bậy. Ta, Diệp Mỗ, vô địch, đứng đầu mọi người, sao lại là hư danh? Dám xem thường ta. Tốt. Ta sẽ chứng minh cho thiên hạ thấy. Có ai không? Phát quảng cáo đi. Ta muốn toàn thành phố đèn neon sáng rực lên cho ta. Đổi quần áo, ta đi gặp Tiểu Tô, xem hắn có bản lĩnh gì, tiện thể xem Phúc Thọ Viên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quản lý đổ mồ hôi lạnh, nhưng cuối cùng cũng đã thành công. Vậy khẩu hiệu quảng cáo là gì? Phải đủ khí thế, đủ nội hàm. Được rồi, quyết định rồi. Khẩu hiệu mạnh nhất. Mạnh nhất xuất kích. Tốt, ta đi đây. Khi quản lý quay người rời đi, Diệp Chân bước vào phòng thay đồ. Trong phòng thay đồ, không phải vét áo sơ mi, mà là đủ loại trang phục kỳ quái và trang sức, áo giáp phong cách ma thuật, trang phục nhân vật hoạt hình, đủ loại áo khoác, chiến bào, thậm chí cả đao kiếm. Nhưng đối mặt căn phòng ngập tràn quần áo, Diệp Chân lại rất khó chọn. Một lát sau, toàn bộ các tòa nhà ở Đại Hải Thành, biển quảng cáo, đèn đường đột nhiên sáng rực, tất cả đèn neon nhấp nháy, trên biển quảng cáo hiện lên bốn chữ lớn. Mạnh nhất xuất kích. Nhiều người không hiểu, nhưng Diệp Chân đã thay xong quần áo. Hắn mặc đồ giả siêu nhân màu đen, khoác áo choàng, đội mũ rộng vành, bên hông đeo một thanh trường kiếm, ăn mặc như một hiệp khách cổ đại. Chỉ có điều, trên áo choàng của hắn có hai chữ. Chính nghĩa. Mạnh nhất xuất kích. Cảnh tượng ngớ ngẩn này khiến nhiều người trong văn phòng bật cười. Sao lão đại của họ lại là một người trung nhị bệnh? Đúng lúc Diệp Chân chuẩn bị xuất phát, Tô Viễn đã giao chiến với lệ quỷ trong nghĩa địa. Còn Dương Gian và những người khác cũng không rời đi, mà là tiễn những người khác ra khỏi nghĩa địa, sau đó quay lại hỗ trợ. Bởi vì họ là người có trách nhiệm, không thể trốn tránh trách nhiệm trừ tà. Có quyền lực, cũng phải gánh vác nghĩa vụ. Còn Tô Viễn thì có lợi thế, đối với hắn mà nói, lệ quỷ là tài liệu tốt, có thể dùng để bổ sung lệ quỷ khác, hoặc để điều khiển lệ quỷ phát triển, đều là lựa chọn không tệ, cho nên hắn mới ra tay. Thứ hai là không muốn tình thế cả nước hỗn loạn, nếu thành phố xảy ra vấn đề, Tân Hải Thành cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc này, nghĩa địa hoàn toàn mất kiểm soát sau biến cố của Lưu Lão Thái. Nhiều phần mộ đột nhiên trở nên cổ xưa, như trải qua mấy chục năm mưa gió, con đường trong nghĩa địa biến mất, thay vào đó là một vùng nghĩa địa rộng lớn vô tận, những nghĩa địa này là xuất hiện đột ngột, không phải ban đầu có trong nghĩa địa. Thêm nữa, nhiều bóng dáng quỷ dị xuất hiện trong nghĩa địa, như những con lệ quỷ đang lang thang. Không, nên nói đó là quỷ. Đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị tiến lên, đột nhiên, đôi mắt trắng bệch đáng sợ của một con quỷ chảy xuống hai dòng máu đen đặc quánh, như bị một loại linh dị đáng sợ tấn công. Bởi vì vừa rồi, một con quỷ đã nhận ra sự tồn tại của hắn, nhìn Tô Viễn một cái. Khi nó nhìn thấy Tô Viễn cũng nhìn thấy nó, lập tức kích hoạt quy luật quỷ sát người. Đó là một con lệ quỷ bò ra từ mộ phần, nghĩa địa mất kiểm soát khiến đất mộ mất hiệu lực, quỷ thừa cơ thoát ra, giờ đang lang thang vô mục đích. Nó toát ra khí tức lạnh lẽo, quần áo trên người đã mục nát, nhưng đáng sợ nhất là khuôn mặt của nó, đầy vết nứt, dính đầy đất mộ trên mặt quỷ đang dần rơi xuống. Con quỷ này vừa liếc mắt với Tô Viễn, lập tức tấn công Tô Viễn. May mắn Tô Viễn lúc đó chỉ dùng mắt quỷ sở nhân Mỹ nhìn, linh dị tấn công của quỷ bị sở nhân Mỹ ngăn cản, nếu không, người trừ tà khác e rằng sẽ bị chết ngay lập tức. Nhưng dù vậy, Tô Viễn cũng cảm thấy sở nhân Mỹ bị ảnh hưởng bởi linh dị của đối phương, khiến mắt quỷ mờ ảo, nhìn không rõ. Rõ ràng, con quỷ này không thể nhìn thấy, nếu nhìn thấy mặt quỷ, người bình thường hay người trừ tà đều sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Tô Viễn cấp bậc này cũng chịu thiệt nhỏ. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tô Viễn đột nhiên xuất hiện sau lưng con quỷ. Móng tay quan tài nhẹ nhàng đâm tới. Ngay lập tức, con quỷ không còn động đậy, như đã chết. Đây là sức mạnh đáng sợ của móng tay quan tài. Sức mạnh kìm nén khó giải quyết này, một khi bị đâm trúng, bất kể lệ quỷ cấp độ nào cũng phải nằm xuống, trừ phi là loại lệ quỷ không có hình thể cố định. Đây cũng là lý do Tô Viễn muốn có được móng tay quan tài. Nếu rơi vào tay người khác, kể cả hắn, cũng sẽ cảm thấy phiền toái và khó giải quyết. Sau khi cất giữ lệ quỷ, đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị đối phó mục tiêu tiếp theo. Nhưng lúc này, bầu trời đột nhiên vỡ ra, ánh mặt trời bên ngoài chiếu xuống, đây là dấu hiệu xâm nhập rõ ràng. Dương Gian và những người khác trở lại sao? Tô Viễn khẽ động, nghĩ rằng Dương Gian quay lại hỗ trợ, nhưng không thấy ánh sáng đỏ quen thuộc. Không phải Dương Gian. Vậy là ai xâm nhập quỷ vực? Lúc này còn dám vào, chỉ có thể là tổng bộ phát hiện tình hình ở đây, hoặc Dương Gian và những người khác báo cáo với tổng bộ, sau đó tổng bộ cử người đến hỗ trợ. Lại hoặc là người của Linh Dị Diễn Đàn, vì Đại Hải Thành bên ngoài là địa bàn của Linh Dị Diễn Đàn. Tô Viễn nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Khoảnh khắc sau, trước mắt như nở một đóa hoa, trên đỉnh đầu là ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuống, tuy là lúc chiều tà, nhưng so với không khí u ám của nghĩa địa thì lại vô cùng chói mắt và nổi bật. Nhưng ở đâu đó, lại có một người đứng giữa không trung, như một bóng ma lơ lửng, hai chân không đặt lên bất cứ thứ gì, đội mũ rộng vành, bên hông đeo một thanh bảo kiếm tinh xảo, áo choàng tung bay trong gió, viết hai chữ rõ ràng: chính nghĩa. Cảnh tượng khó hiểu, đầy tính trung nhị này lập tức đập vào mắt, không giống người thường, chỉ cần liếc nhìn cũng biết ai đến rồi. Ngươi là Tô Viễn. Người đến lên tiếng, đứng giữa không trung, như muốn cho thiên hạ chiêm ngưỡng bóng dáng của hắn, giọng nói cao ngạo, lạnh lùng, như một cường giả đứng đầu thế giới, cô độc như tuyết, hắn nhìn xuống, nhìn chằm chằm Tô Viễn, người nổi tiếng nhất trong giới trừ tà gần đây. Tô Viễn nhìn người thanh niên cao ngạo trên đỉnh đầu, khoảng 23-24 tuổi, có phần giống tiểu thịt tươi. Ngoại hình cũng không tệ, đi trên đường chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các cô gái, nhưng tính cách trung nhị này thì lại không được hoan nghênh. Đứng cao thế, nói chuyện có mệt không? Xuống đi. Đừng giả bộ cho quỷ xem. cẩn thận bị sét đánh. Đứng càng cao, ngã càng đau, chưa từng nghe qua sao. Xuống, mau xuống. Hừ. Ngươi bảo ta xuống, ta liền xuống sao? Thật mất mặt. Nói đi, ngươi thật to gan, vào lãnh địa của ta mà không chào hỏi, rõ ràng là xem thường ta, bây giờ còn không biết tốt xấu, không tự giác nhận lỗi, ngươi thật không biết trời cao đất rộng. Ăn đại bảo kiếm của ta đây. Không ngờ Diệp Chân không nói lời nào, trực tiếp rút trường kiếm ra khỏi hông, bổ xuống về phía Tô Viễn. Nghĩa địa u ám lạnh lẽo lúc này bị xé toạc. Một khe hở xuất hiện trong quỷ vực, khe hở lan rộng với tốc độ khó tin, nhìn qua như bị một kiếm bổ ra, khe hở càng ngày càng lớn, cuối cùng như một vực sâu quỷ dị, muốn nuốt chửng Tô Viễn. Không nghi ngờ gì, đây là năng lực quỷ vực, tuyệt đối đạt đến cấp 5 trở lên, có thể cất bước một số lệ quỷ không mạnh lắm. Thấy thế, Tô Viễn nhíu mày, không đón đỡ, mà là né tránh. Chương 679, Tô Viễn trêu đùa hí lộng. Thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Diệp Chân lãnh đạm, hơi bất mãn. Ngay cả một kích tùy tiện của ta cũng không dám đỡ sao? Tiểu Tô, ngươi làm ta thất vọng đấy. Có người nói ngươi là đệ nhất nhân vật siêu nhiên hiện nay, giờ nhìn lại, chỉ là hữu danh vô thực thôi, chẳng lẽ ngươi mua người viết bài tung hô à? Đối với lời nói gần như trẻ con ấy, Tô Viễn không thèm chấp nhặt. Không phải, là ngươi quá yếu, yếu đến mức ta chẳng buồn ra tay. Ngươi cũng đừng nghĩ ra trò tỉ thí với con kiến bò bên cạnh nhé. Muốn chơi thì tự chơi đi, ta không có thời gian chơi trò trẻ con với ngươi. Ngươi xem tình hình bây giờ đi, nếu không xử lý tốt chuyện này, ngươi sẽ chẳng ở nổi Đại Hải Thành nữa, lúc đó diễn đàn siêu nhiên thật sự sẽ biến thành siêu nhiên mất. Bãi tha ma này đang mất kiểm soát. Vì ngăn chặn những lệ quỷ chôn trong mộ hoàn toàn mất kiểm soát chạy ra gây ra chuyện nghiêm trọng hơn, phải thu dọn chúng trước, tránh cho chúng chạy lung tung. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ vậy, hắn cho rằng Tô Viễn đang khinh thường mình. Nơi này quả thực rất quỷ dị. Hắn đứng trên không trung nhìn rõ hơn, bãi tha ma này vốn không lớn, nhưng giờ phút này lại như vô tận, nhìn không thấy điểm cuối. Người thường vào đây dễ lạc đường, không tìm được lối ra. Nhưng những điều đó không quan trọng, quan trọng là Tô Viễn, đối thủ của hắn. Cái gì? Ngươi dám coi ta như sâu kiến? Không thể chấp nhận được. Ngươi đang khinh thường ta đấy. Ta nói cho ngươi biết, trên đời này chưa có ai dám khinh thường Diệp Mỗ ta. Ăn đòn đi. Nói xong, hình ảnh Diệp Chân trên trời nhanh chóng biến mất, như ảo ảnh, căn bản không tồn tại. Nhưng khoảnh khắc sau, hắn lại xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Cách thức di chuyển này quỷ dị và khó hiểu. Vì đây là trong nghĩa địa, không phải quỷ vực của hắn, cách di chuyển này người thường không làm được, kể cả Tô Viễn. Cũng lý do đó, đây không phải quỷ vực của Tô Viễn. Nhưng Diệp Chân lại làm được. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Viễn, chưa nói gì, đã đánh một quyền về phía Tô Viễn. Động tác rất chuẩn xác, như đã luyện quyền anh. Nhưng khi hắn đánh ra, Tô Viễn lại biến mất, chỉ còn lại hình ảnh như ảo giác trước mặt Diệp Chân. Một quyền đập vào không khí, không gây ra tác dụng gì. Ảo thuật. Diệp Chân rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên, không biết chuyện gì xảy ra. Hắn không phát hiện Tô Viễn dùng thủ đoạn gì né tránh, nhưng khi nhìn quanh, lại không tìm thấy tung tích Tô Viễn. Người đâu? Tiểu Tô, mau ra đây. Để ta đánh cho ngươi một trận, để ngươi biết, vì danh Diệp Mỗ ta là đánh bằng nắm đấm. Ngu ngốc. Trong nghĩa địa, tiếng Tô Viễn vang lên, nhưng không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một lệ quỷ đang lang thang đột ngột ngã xuống, thân ảnh Tô Viễn xuất hiện sau lưng lệ quỷ, thu nó vào. Nguyên lai ngươi ở đây. Ăn ta một quyền. Oanh. Vẫn là cách thức di chuyển quỷ dị và khó hiểu ấy, Diệp Chân lại xuất hiện bên cạnh Tô Viễn, đánh một quyền. Nhưng hắn nhanh, Tô Viễn còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc, một loại hiện tượng siêu nhiên khó hiểu được sử dụng, khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc trở nên vô hạn, dù chỉ cách gang tấc cũng không thể chạm vào nhau. Diệp Chân đành đập một quyền vào không khí, Tô Viễn thậm chí không cần né tránh, chỉ là thân hình quỷ dị xuất hiện ở xa xa. Hai đòn tấn công liên tiếp bị hỏng, Diệp Chân tức giận gào thét, như không có sức đánh người. Cực kỳ ủy khuất. Tức chết ta rồi. Tiểu Tô, ngươi có phải đàn ông không? Là đàn ông thì cứ ra đánh với ta 300 hiệp, 3.000 hiệp, 3 vạn hiệp, cứ trốn tránh mãi thì tính là anh hùng gì? Tô Viễn bình tĩnh xuất hiện trước một lệ quỷ, thừa lúc nó chưa tấn công, nhanh nhẹn đóng đinh vào quan tài, thu nó vào. Thôi đi, ngươi xứng làm anh hùng à? Đánh không lại cả dương gian, còn dám xưng anh hùng trước mặt ta. Nói xong, hắn phát hiện một bia mộ trống. Bia mộ bằng đá xanh, không biết đặt ở đây bao lâu. Do ảnh hưởng của môi trường, đá đen sì, âm u, lạnh lẽo, khiến người khó chịu. Như nhiễm phải lời nguyền đáng sợ nào đó. Thấy vậy, Tô Viễn lấy đinh quan tài, khắc chữ lên bia, rất nhanh khắc xong hai chữ Ê Diệp Chân. Chữ viết vừa xong, máu từ vết khắc chảy ra ngoài, nhuộm hai chữ thành đỏ. Diệp Chân lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Nguy hiểm và kinh khủng đến quá đột ngột, động tác Tô Viễn quá nhanh. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm thấy đất dưới chân sụp xuống, như có vực sâu muốn nuốt chửng mình, cơ thể lập tức bị nhấn xuống, rơi xuống rất sâu. cảm giác như rơi vào cái bẫy đã đào sẵn. Nửa người đã chui xuống đất, vẫn tiếp tục chìm xuống. Tốc độ chìm rất nhanh. Hai chân chìm trong đất như bị vô số bàn tay cứng nhắc, lạnh lẽo giữ chặt, không thể cử động, lập tức mất cảm giác, không thể giãy dụa nữa. Đồng thời, trong người có cảm giác bị tách rời, như muốn hút linh hồn ra khỏi thân thể. Cảm giác này rất khủng khiếp. Người điều khiển quỷ có thể sống như xác chết, nhờ vào sức mạnh siêu nhiên duy trì. Một khi linh hồn trong người gặp vấn đề, bản thân cũng sẽ chết. Tiểu Tô, ngươi thật hèn hạ, lại dùng kế đánh lén. Diệp Chân hét lớn, định dùng quỷ vực rời khỏi, nhưng tình huống tệ hơn tưởng tượng, quỷ vực không dùng được. Hắn hét lớn, đập một quyền xuống đất, một sức mạnh siêu nhiên quỷ dị phóng thích, hắn thuận thế nhảy ra khỏi đất. Thấy vậy, Tô Viễn hơi tiếc nuối. Nghĩa địa đang mất kiểm soát, ngay cả đất cũng mất tác dụng áp chế lệ quỷ, những lệ quỷ bị chôn trong đất cũng không chạy ra được. Nên dùng lời nguyền nghĩa địa đối phó Diệp Chân là không thể. Nhưng nghĩa địa không giam giữ được Diệp Chân, thực sự khiến hắn lăn lộn bẩn thỉu, đầy bùn đất, không còn dáng vẻ tiêu sái trước kia, nhìn cũng dễ chịu hơn nhiều. Tô Viễn mỉa mai nói, chỉ có vậy mà cũng dám la hét với ta. Chỉ một đòn tấn công đã khiến ngươi thảm hại thế này, đầy mình bùn đất, mau về tắm rửa đi, trốn vào thế giới hai chiều đi thôi. Chương 680, Diệp Chân tai bay vạ gió. Đối mặt lời chế nhạo của Tô Viễn, Diệp Chân tức giận đến mức mặt mũi tái xanh. Sao lại thế này? Tiểu Tô, ngươi không có võ đức. Rõ ràng là không coi ta Diệp Chân ra gì. Hôm nay, ta với ngươi liều mạng. Nói xong, hắn rút trường kiếm bên hông, định ra tay thì bỗng nhiên, trong nghĩa địa âm u xuất hiện một vết nứt. Một khe hở từ quỷ vực xuất hiện, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự xâm nhập. Chỉ là một đường rách, chứ không phải là áp chế toàn bộ, ngay sau đó, một luồng sáng đỏ thẫm xâm nhập vào. Là Dương Gian. Hắn đã trở lại. Ban đầu, hắn định báo cáo tình hình trước, rồi đến hỗ trợ xử lý hiện tượng kỳ dị, dù sao Dương Gian luôn là người giữ lời hứa, cùng tới còn có Tôn Thụy. Nhưng khi Diệp Chân thấy Dương Gian và Tôn Thụy xuất hiện, hắn sững sờ, rồi nói, "Thì hay lắm. Ta biết tại sao Tiểu Tô cứ phòng thủ mà không tấn công, hóa ra là vì không chắc thắng ta, nên chờ viện binh đúng không? Nhưng ngươi cũng quá xem thường ta Diệp Mỗ rồi, gọi hai người này đến, sao không gọi thêm vài người nữa? Cho rằng hai tên Tiểu Lâu La này có thể đối phó được ta sao? Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy, ta Diệp Chân đánh khắp thiên hạ bất bại, giết các ngươi như chó." Tô Viễn há hốc mồm, không biết nên phản bác từ đâu. Một người sao lại ngạo mạn đến mức này? Dù biết tiếng tăm Diệp Chân ngạo mạn đã lâu, nhưng không ngờ lại ngạo mạn đến mức này. Đầu óc hắn có phải bị ma quỷ ăn mất không? Thấy tình hình này, Dương Gian lập tức hiểu ra, chắc chắn là Diệp Chân và Tô Viễn đã đánh nhau, đang định lên tiếng thì Diệp Chân lại rút kiếm chém về phía hai người. Nghĩa địa âm u lại bị xé toạc, thấy cảnh này, Dương Gian giật mình, hắn rất quen thuộc với chiêu thức của Diệp Chân, vì đó là năng lực quỷ vực, hơn nữa cấp bậc không thấp, có thể ảnh hưởng đến thực tại, khiến một số thứ biến mất khỏi thế giới này. Quỷ vực cấp 5. Diệp Chân, ngươi điên rồi sao, dám tấn công người phụ trách. Dương Gian không dám chủ quan, con mắt quỷ đột nhiên mở ra, hắn giơ tay lên, năm con mắt quỷ trên trán cùng lúc tỏa ra một luồng hào quang đỏ. Luồng hào quang đỏ nhanh chóng bao trùm về phía Diệp Chân. Quỷ vực của Diệp Chân và năm con mắt quỷ của Dương Gian va chạm dữ dội trên không trung. Sức mạnh kỳ dị ngang nhau, không thể xâm lấn lẫn nhau, cuối cùng vết nứt trên không trung biến mất, ánh sáng đỏ từ mắt quỷ của Dương Gian cũng tắt ngấm. Mọi thứ trở lại như cũ trong nghĩa địa. Sao lại đỡ được? Thấy cảnh này, Diệp Chân hơi sững sờ, rồi nhìn về phía Tô Viễn. Xem ra viện binh của ngươi khá có bản lĩnh, ta nhớ hắn, hắn tên là Tiểu Dương đúng không, rất tốt. Có thể đỡ được ta một chiêu, trong giới kỳ dị cũng đủ tự hào rồi. Lúc này, Tôn Thụy vội vàng tiến lên vài bước, để các ngươi đánh nhau làm gì? Mau dừng tay, Diệp Chân, bây giờ không phải lúc đánh nhau lúc này không lợi cho ai cả. Ngươi không thấy nơi này đặc biệt sao, dưới mỗi ngôi mộ đều là ma quỷ, không được tùy tiện. Có sức lực này đánh nhau, sao không chú ý đến địa bàn của mình? A, ta Diệp Chân chưa từng gặp sóng to gió lớn nào, chỉ vài con quỷ thôi mà cũng muốn dọa ta. Những con quỷ ở đây dám ra mặt, ta giết một con, giết hai con. Ta biết các ngươi đến giúp Tiểu Tô, được. Ta sẽ giúp hắn dập tắt ý nghĩ đó, trước giết các ngươi, rồi sau đó sẽ đường đường chính chính, dùng đức phục hắn. Nói xong. Hình ảnh Diệp Chân quỷ dị xuất hiện trước mặt Dương Gian và Tôn Thụy, không cho họ cơ hội giải thích, khiến cả Tô Viễn cũng choáng váng, không khỏi cảm khái. Tên này, quả là tai bay vạ gió. Sức tưởng tượng của chứng bệnh ngạo mạn thật phong phú. Dương Gian cũng hơi choáng, vừa mới hiểu rõ tình hình, nhưng Diệp Chân không cho cơ hội giải thích, hơn nữa tốc độ hành động của Diệp Chân quá nhanh, quỷ dị khó hiểu, khiến Dương Gian trở tay không kịp. Tuyệt vọng, hắn chỉ có thể để bóng ma quỷ nhanh chóng đứng lên, định xâm nhập thân thể Diệp Chân, dù không thành công cũng có thể kiềm chế hắn tạm thời. Nhưng một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Bóng ma quỷ vừa mới hiện ra nửa người đã bị Diệp Chân một quyền đánh ngã xuống đất, như bị thương nặng, nhất thời không động đậy. Đồng thời, quyền đó không dừng lại, tiếp tục đập vào cánh tay Dương Gian. Sức mạnh to lớn vượt xa người thường. cánh tay Dương Gian lập tức gãy xương, toàn thân như bị xe ô tô tốc độ cao đâm mạnh, trực tiếp bay ra ngoài. Đúng vậy. Bị một quyền đánh bay. Ngay sau đó, Tôn Thụy cũng gặp nạn, hai người cùng nhau bay ra ngoài mấy mét, cuối cùng nằm trên một ngôi mộ, suýt nữa bị chôn sống. Thấy chưa? Thấy chưa? Tiểu Tô, người ngươi tìm đến yếu ớt như vậy, ngươi còn muốn hợp tác với họ để đối phó ta? Vô dụng thôi. Uy uy uy. Ta không nói, ngươi đừng tự biên tự diễn. Tô Viễn hơi im lặng, để dịp chân, ngươi nên biết chừng mực, hồ đồ cũng phải có giới hạn, ta khuyên ngươi nếu không giúp đỡ thì đừng đến quấy rầy chúng ta xử lý hiện tượng kỳ dị, nếu không thì... Nếu không thì sao? Ngươi sẽ ra tay với ta sao? Đến đây đi. Ta đã chờ lâu rồi. Ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi, dịp chân. Tô Viễn chưa kịp mở miệng, Dương Gian bị đánh bay nằm trên mộ phần, lại mặt lạnh như tiền, mang theo cơn giận không hiểu nổi, đứng dậy. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, huống chi là hắn Dương Gian, vừa đến đã bị tấn công hai lần, giống như đi đến một nơi nào đó, có người đến tặng hai cú đấm, rồi hỏi có phục hay không. Ai cũng sẽ nổi giận. Hơn nữa còn bị dịp chân đánh một quyền, cánh tay phải lõm xuống, vô lực rũ xuống, rõ ràng là đã tàn phế. Dù sao Dương Gian chỉ là người bình thường, bị đánh mạnh như vậy, gãy tay là điều bình thường. Ô, ngươi lại đứng lên được. Thấy Dương Gian đứng dậy, dịp chân ngạc nhiên, rồi nói, để xem ra ngươi đúng là không tồi. Nhưng ngươi hình như không phục lắm, không sao, muốn động thủ thì cứ việc làm, ta bất bại, ngươi cứ tùy ý. Đừng tưởng ta không dám đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục, rồi sau đó đánh tiểu Tô tâm phục khẩu phục, bắt các ngươi quỳ xuống gọi ta là đại ca. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, dù sao ta Diệp Mỗ luôn lấy đức phục người, tuân thủ pháp luật, không làm điều ác. Nếu không muốn gọi ta là đại ca cũng được, thì hô to một câu, Diệp chân đệ nhất thiên hạ, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, cho các ngươi rời khỏi đây, tiện thể giúp các ngươi xử lý hiện tượng kỳ dị đang xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 681, Dương Gian đối đầu Diệp Chân. Không khí trong khu mộ giờ phút này trở nên nặng nề. Không chỉ vì công tác chuẩn bị đang diễn ra, những hiện tượng kỳ dị xảy ra, mà còn vì sự xuất hiện của Diệp Chân, lão đại của diễn đàn linh dị, khiến tình thế càng thêm phức tạp. Ai ngờ Diệp Chân lại chẳng màng đại cục, thậm chí không thèm để ý những hiện tượng kỳ dị đang xảy ra, lại trực tiếp chọn cách ra tay tàn nhẫn, chỉ vì chút thể diện tầm thường. Điều này khiến mọi người khó hiểu. Tô Viễn còn đỡ, vì sớm đã đoán được tính tình của Diệp Chân, nhưng Dương Gian thì không. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Diệp Chân đánh hai cái, ai mà chẳng nổi giận, huống chi là một người chuyên trừ ma diệt quỷ. Vì thế, giờ phút này ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Dù Diệp Chân thật sự có mâu thuẫn với Tô Viễn, hay có âm mưu khác, điều đó cũng không phải lý do để hắn ra tay. Một khi động thủ với người phụ trách, hắn sẽ không nương tay. Dù Diệp Chân nổi tiếng, Dương Gian cũng tự tin không hề kém cạnh. Đây không phải tự phụ, mà là chuyện trừ tà diệt ma, phải đánh mới biết được. Ngươi tưởng ta gọi ngươi là lão đại, ngươi cũng xứng sao? Tưởng mình chiếm chút tiện nghi nhỏ là nhất thiên hạ rồi hả? Muốn đánh thì đánh, nhưng ta không đảm bảo ngươi có thể sống sót rời khỏi đây. Hắn đã nổi sát khí, Tô Viễn nghe ra được. Nhưng Dương Gian có thắng được Diệp Chân hay không lại là chuyện khác. Dù sao, đinh đóng quan tài vẫn đang trong tay hắn. Dĩ nhiên, không loại trừ khả năng hắn có cơ duyên khác. Dù sao cũng là nhân vật chính, trời sinh hào quang, số mệnh phù trợ, không dễ dàng gặp chuyện xấu. Thanh đao bổ củi kia Dương Gian chắc chắn mang theo bên người, còn có những vật phẩm linh dị khác hay không thì Tô Viễn không biết. Dù sao, hắn thay đổi quá nhiều thứ rồi. Nhưng lúc này, hắn không thể chỉ đứng nhìn hai người đánh nhau, liền lên tiếng, lúc nãy không chấp ngươi là vì ngươi bị bệnh, ta khuyên ngươi nên biết điều, chớ có quá đáng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhưng những lời này đối với Diệp Chân, phần lớn là vô ích. Quả nhiên. Diệp Chân càng thêm phấn khích. A, cuối cùng ngươi cũng không né nữa rồi. Tốt lắm. Xông lên thôi. Chúng ta phân thắng bại, sống chết mặt trời. Nói đi, các ngươi muốn cùng nhau lên hay là từng người một? Dương Gian lạnh lùng nói, giết ngươi một mình ta đủ rồi, không cần người khác ra tay. Khẩu khí không nhỏ, bản lĩnh thì chưa biết được bao nhiêu. Diệp Chân cảm thán, được rồi, để ta thu thập ngươi trước, rồi thu thập tiểu Tô sau. Hãy dùng hết toàn lực giết ta đi, ta ở đây, dưới trời xanh này. Chờ ngươi vượt qua, cả đời này chưa từng bại trận, vô địch thật quá cô đơn. Lúc này, hắn vẫn còn giả vờ. Một tay chỉ trời, một tay chỉ vào Dương Gian. Dương đội, không nên xung đột không cần thiết, đánh nhau với Diệp Chân chẳng có lợi gì, nên lấy đại cục làm trọng. Lúc này, Tôn Thụy bên cạnh khuyên can, không muốn để họ đánh nhau tiếp, bởi vì ai thắng ai thua cũng không phải chuyện tốt. Trong đầu hắn nhanh chóng suy nghĩ, hy vọng tìm được cách giải quyết xung đột giữa hai người, đồng thời cũng đang khích lệ Diệp Chân. Muốn vị tiền bối này dẹp yên cuộc tranh chấp này. Diệp Chân, nghe ta một câu, mọi người đều là đồng nghiệp, bạn bè, sao phải đối nghịch gay gắt như vậy? Việc này nếu làm to chuyện sẽ chẳng tốt cho ai, huống hồ hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý. Nhưng lời khuyên của người khác lại chẳng ai để ý. Dương Gian sắc mặt lạnh như băng nhìn Diệp Chân, toàn thân bao phủ bởi hào quang đỏ, quỷ dị mà hung ác. Nơi này quá quỷ dị, nhiều yếu tố bất định, ta không muốn bị quấy rầy, muốn đánh nhau thì ra ngoài. Rồi quỷ vực tỏa ra, hướng ra ngoài lan rộng, đồng thời cánh tay đang hồi phục. Hắn vừa rồi bị Diệp Chân đánh một quyền, quỷ ảnh bị áp chế, nhưng hiệu quả này không kéo dài, khoảng một phút, lúc này quỷ ảnh đã hồi phục, liền lành lặn trở lại. Được, theo ngươi, ta và ngươi ra ngoài quyết đấu một trận, thua thì gọi ngươi là lão đại. Diệp Chân gật đầu, liều lĩnh uy nghiêm lão đại, rồi nhìn về phía Tô Viễn, tiểu Tô, ngươi chờ, ta giải quyết tên tiểu Dương không biết trời cao đất rộng này rồi sẽ cho ngươi phục khẩu phục. Tô Viễn khóe miệng co giật, không thèm để ý, rồi hai người biến mất tại chỗ. Tôn Thụy chứng kiến cảnh này, vội nói, Tô cố vấn, mau nghĩ cách ngăn cản họ lại, họ không thể đánh nhau được. Bây giờ chỉ có ngài mới có thể ngăn cản họ, phiền ngài ra tay giúp đỡ. Không ngăn được. Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời Tôn Thụy, chuyện này toàn do Diệp Chân gây ra, không trách được người khác, hơn nữa giờ ta cũng không đi được, đám quỷ này chạy ra mới là vấn đề lớn, ta phải diệt trừ những lệ quỷ trong khu mộ này trước, ít nhất phải tiêu diệt những con lệ quỷ có khả năng chạy khỏi mộ. Những lệ quỷ thoát khỏi mộ không phải hàng dễ đối phó, một khi chạy ra ngoài, có thể lại gây ra sự kiện cấp A khác, chạy đến đâu thì người phụ trách thành phố đó ăn hành, ta tuy không phải người phụ trách, nhưng cũng không thể thấy chúng sinh lầm than. Yên tâm đi, Dương Gian không nhất định sẽ thua, ai thắng ai bại còn chưa biết. Nếu ngươi thật sự muốn ngăn cản, thì báo cáo tổng bộ, có lẽ Tào Duyên Hoa sẽ nghĩ ra cách ngăn cản hai người. Tôn Thụy nói, được, ta lập tức liên hệ tổng bộ, kính xin Tô cố vấn tiễn đưa tôi ra ngoài. Tô Viễn phất tay, lập tức khu mộ lại nứt ra một khe hở, đưa Tôn Thụy ra ngoài. Sau đó có thể thấy bầu trời đại hải thành phố đã đỏ rực, như ráng chiều, ánh chiều nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhưng màu đỏ này rất bất thường, không chỉ bầu trời, mà cả nhà cửa, mặt đất đều phủ một lớp đỏ tươi, như được ngâm trong máu. Màu đỏ sệt như máu sắp nhỏ xuống. Đây là quỷ vực của Dương Gian, chứng tỏ hai người đã giao chiến. Liếc mắt nhìn, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, hai người đã đánh nhau rồi, vậy hắn cũng phải tranh thủ thời gian, không thể bỏ lỡ màn hay này. Nhìn những bóng dáng đáng sợ đang lang thang trong khu mộ, Tô Viễn quyết định ra tay thật sự. Ngay sau đó, bóng tối lan tràn, một ngôi làng cổ xưa và khủng khiếp xuất hiện, từ từ nuốt chửng khu mộ, trong chốc lát, khu mộ dường như xuất hiện thêm rất nhiều nhà cửa cũ kỹ, nhìn kỹ lại, giống như người sống và người chết sống chung một chỗ. Trong đồng ruộng, bên đường, trước sau nhà cửa, trong hành lang, hầu như đều có phần mộ, quỷ vực quấn quýt, rất nhiều phòng đột nhiên xuất hiện thêm một phần mộ, chỉ có cây A-cô quỷ ốc không bị ảnh hưởng. Chương 682, Tô Viễn ra tay. Chạng vạng tối ở Đại Hải Thành, bầu trời trở nên vô cùng bất thường. Bầu trời hiền hòa, đột nhiên đỏ rực. Mây đỏ phủ kín bầu trời, không giống ráng chiều, mà giống như trời đang đổ máu. Nhiều người dân ngạc nhiên nhìn lên trời. Bầu trời đẹp đẽ, sao lại đột nhiên đổi sắc? Nếu có ai đứng trên trời, sẽ phát hiện, vùng trời đỏ rực đang lan nhanh từ khu vực Phúc Thọ Viên ra, nhanh chóng bao trùm gần nửa Đại Hải Thành, ngay cả văn phòng Diệp Chân và tòa nhà Minh Châu cũng nằm trong phạm vi đó. Đây là quỷ vực. Trên tầng cao nhất tòa nhà Minh Châu, quản lý diễn đàn linh dị phát hiện điều đó, sắc mặt lập tức đại biến, vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Quả nhiên, cả thế giới đều đổi màu. Ngay cả quản lý cũng trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì thế này? Đây là quỷ vực của Dương Gian, ta đã xem hồ sơ của hắn, không sai, chuyện này, chuyện gì đang xảy ra? Quỷ vực của Dương Gian bao trùm Đại Hải Thành. Hắn không phải đang đánh nhau với lão đại sao? Trời ơi, lão đại không phải đi tìm Tô Viễn sao? Sao lại đánh nhau với tên phụ trách Dương Gian này? Lúc này, hắn nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến, lúc này Diệp Chân và Dương Gian đã giao chiến, một tòa nhà cao hơn 10 tầng sụp đổ ầm ầm, nhưng đó chỉ mới là bắt đầu, theo cuộc chiến càng ác liệt, hiện tượng đáng sợ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, tổng bộ nhận được điện báo của Tôn Thụy. Cái gì? Ngươi vừa nói gì? Diệp Chân và Dương Gian đang đánh nhau. Trong văn phòng tổng bộ, Tào Duyên Hoa nghe tin giật mình, mọi người đều nhìn về phía hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay lập tức có người nói, điều vệ tinh đến bầu trời Đại Hải Thành, truyền hình ảnh về đây. Hình ảnh vệ tinh được truyền về, nhiều người sắc mặt đại biến. Trong ảnh, hơn phân nửa Đại Hải Thành bị một tầng ánh sáng đỏ đậm bao phủ, tình huống quỷ dị khiến hình ảnh cũng bị méo mó, cứ như khu vực đó có thể biến mất khỏi bản đồ bất cứ lúc nào. Không sai, là Dương Gian, hắn ra tay luôn có bộ dạng này, quỷ vực bao phủ cả thành trước đó. Người nói là Trầm Lương, lúc này hắn trầm giọng nói, sao lại đánh nhau ầm ầm thế này, phải ngăn họ lại, không thể để họ đánh nữa, đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện lớn. Ta làm sao biết tại sao họ đánh nhau, nhưng làm sao ngăn Dương Gian và Diệp Chân lại? Ai có thể áp chế họ? Tần lão không thể dùng nữa rồi. Tào Duyên Hoa ánh mắt lóe lên, nhanh chóng suy tính kế sách. rồi hắn nói, dù sao cũng không thể để hai người liều mạng, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, cho Tào Dương đến đây, rồi bảo Lý Quân đi thương lượng. Lúc này, hắn nghĩ ra một cách, dù là Dương Gian hay Diệp Chân, đều không dễ đối phó, đã đánh nhau rồi thì làm sao dễ dàng dừng lại, chưa chắc không phải một người phải chết. Nhưng tổng bộ nhất định phải kiểm soát kết quả thắng thua của hai người, phải chết, thì phải là một người có thể chấp nhận được. Sau khi Tô Viễn tạm thời giải quyết những con lệ quỷ lang thang trong nghĩa địa, liền vội vã chạy đến. Cách giải quyết này chỉ là tạm thời, theo linh khí trong nghĩa địa mất dần, chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều lệ quỷ thoát khỏi sự kìm hãm của nghĩa địa. Chỉ là cần thêm chút thời gian. Nhưng tương đối mà nói, nguy hiểm không cao lắm. Dù sao chỉ có lệ quỷ cấp độ cao mới có thể thoát khỏi nghĩa địa trước khi sự kìm hãm bị phá vỡ, mà những con như vậy hôm nay đã bị Tô Viễn giải quyết. Khi Tô Viễn đến nơi, hai người như đang tạm nghỉ. Mỗi người đứng một bên, không ai nhúc nhích, ánh mắt lẫn nhau đều có vẻ đề phòng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tình trạng thực tế cho thấy Dương Gian tệ hơn nhiều. Ít nhất ngoài vẻ mệt mỏi ra, Tô Viễn không thấy Diệp Chân có gì bất ổn, còn Dương Gian thì mắt đỏ ngầu. Không phải vì đánh không lại, mà là mắt quỷ sắc không kiểm soát được nữa. Đôi mắt Dương Gian không còn đen, mà là đỏ tươi, tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt, dễ thấy trong đêm tối mù mịt. Mắt quỷ ăn mòn quá sâu, đã ảnh hưởng đến ngoại hình của hắn. Lúc này hắn cầm một con dao, trên người có phần chuyển sang màu đen, đó là quỷ ảnh không đầu trong thân thể hắn, tăng cường áp chế mắt quỷ, một khi mất kiểm soát, Dương Gian sẽ chết rất thảm. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, Tô Viễn phát hiện dưới da Dương Gian có rất nhiều hình dạng như bàn tay, như thể có rất nhiều bàn tay quỷ dị xâm nhập cơ thể hắn. Hắn đang lợi dụng bàn tay quỷ và quỷ ảnh để áp chế mắt quỷ, không cho con mắt cuối cùng xuất hiện. Thoạt nhìn thế lực ngang nhau, nhưng thực tế người thiệt thòi vẫn là Dương Gian, ít nhất Diệp Chân còn khá hơn nhiều, đó là vì vật hy sinh quá khó tìm. Mà thiếu đinh quan tài, Dương Gian cuối cùng vẫn thua một bậc. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại nói những lời không biết xấu hổ. Phải thừa nhận, ta xem thường ngươi rồi, lại có thể đánh với ta đến trình độ này, thật sự vượt quá dự liệu của ta, Tiểu Dương, ngươi rất tốt, lần nào đánh cũng thoải mái như vậy, nhất là lần trước. Nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, nếu chỉ có chút bản lĩnh đó thì làm tiểu đệ ta đi, ta có thể ban cho ngươi vị trí thứ hai thiên hạ, ngoài ta ra, ngươi là lão nhì. Qua một hồi thăm dò, Diệp Chân đã nắm rõ năng lực của Dương Gian. Hắn tin rằng trước mặt mình, Dương Gian không còn lá bài nào giữ lại được nữa, dù là con quỷ nhỏ muốn cắn chết hắn trước đó, hay con dao cũ kỹ kia, đều cho thấy Dương Gian đã hết cách. Nhưng biểu hiện của Dương Gian, thực sự đã khiến hắn hài lòng, nếu có thể thu phục được người như vậy làm tiểu đệ, tất nhiên là một chuyện có mặt mũi. Dương Gian thì thờ ơ, hiện tại tình trạng của hắn rất tệ, tệ đến mức không thể dùng năng lực lệ quỷ nữa. Mà sự khó chơi và khó giải quyết của Diệp Chân, hắn cũng thấm thía. Đúng là người như tên, không trách chiếm được Đại Hải Thành. Nhưng hắn còn chưa nói gì, Tô Viễn đã lên tiếng, được rồi, Diệp Chân, đã ngươi muốn đánh như vậy, vậy ta chơi với ngươi, trước giờ ta chưa từng ra tay, giờ ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi với ngươi, lời nói ra trước khi chết đừng trách ta. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức tỉnh táo lại. À, Tiểu Tô, ngươi cuối cùng cũng dám đối mặt với ta rồi, rất tốt. Mau lại đây vượt qua ta đi, ta quá cô đơn rồi, vô địch nhiều năm như vậy, vẫn chưa tìm được đối thủ. Tô Viễn trực tiếp cắt ngang lời hắn, ngươi cần nghỉ ngơi một chút không? Cười chết tôi. Chỉ là đấu luyện với Tiểu Dương thôi mà, ta Diệp mỗi người cần nghỉ ngơi sao? Ngươi xem thường ta à? Lời còn chưa dứt, Diệp Chân phát hiện bên cạnh Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khủng bố mặc áo xanh, nhưng kỳ lạ là thân ảnh đó lại quay lưng về phía mình. Không nghi ngờ gì, đó là một con quỷ. Nhưng tại sao lại quay lưng về phía mình? Khi hắn đang nghi hoặc, con quỷ đó quay đầu lại. Chương 683 Tô Viễn đối Diệp Chân, 1. Tô Viễn không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là lệ quỷ sát chiêu, luật giết người tàn khốc. Quỷ dữ quay đầu, tất có người chết. Nếu là người ngự quỷ khác, nhất định sẽ bất ngờ, không phòng bị giữa chiêu thức. Phương thức giết người của lệ quỷ kỳ quái vô cùng, ai có thể đoán trước. Chỉ một động tác quay đầu, sinh mạng người đó đã kết thúc. Nhưng Diệp Chân không giống vậy, chỉ bằng chiêu này vẫn không giết được hắn. Tô Viễn cũng tự nhủ, nếu Diệp Chân dễ dàng bị giết như vậy, thì thật cũng danh đệ nhất nhân Đại Hải Thành. Quả nhiên, sau khi chịu tập kích, cổ Diệp Chân phát ra tiếng xương cốt nứt vỡ, hắn cố gắng chống đỡ, nhưng xương cổ đã gãy nát. Hắn bị thương nặng, rơi thẳng từ trên trời xuống. Nhưng rất nhanh, hắn xoay người, nhảy dựng lên từ đống đổ nát như phượng hoàng tái sinh, lớn tiếng quát, sao lại thế này? Tiểu Tô, ngươi không giảng võ đức, ra tay bất ngờ, định đoạn cổ ta, hại ta chủ quan, không kịp né tránh. Tô Viễn liếc mắt, ta đã hỏi ngươi có muốn nghỉ ngơi không, chính ngươi nói không muốn. Ồ, ra là vậy sao? Lời vừa dứt, đột nhiên hắn đối mặt với một đôi mắt đầy oán độc, trong chớp mắt, tim đập thình thịch, rồi nổ tung. Qua. Diệp Chân phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng nở nụ cười, tấn công trực tiếp vào tim ta. Quả nhiên độc ác, nhưng ta trụ được rồi. Lại đến đi. Tô Viễn ha ha cười, ngươi muốn thăm dò năng lực của ta. Không thành vấn đề, ta cho ngươi thử cho đã. Vừa nói, sau đầu Diệp Chân xuất hiện một đôi tay, âm thầm bao trùm lấy tầm mắt hắn. Nhưng những thủ đoạn này vẫn không giết được Diệp Chân, năng lực hồi sinh của hắn quả thực khó giải quyết. Đã chịu nhiều đòn thế mà vẫn vui vẻ, thậm chí vết thương lập tức liền lành, biến hóa này thực sự khó tin. Tô Viễn cũng không vội, không dùng quan tài đinh, chỉ có thể cùng Diệp Chân hao tổn như vậy. Nhưng hắn hao tổn được, dù sao không có nguy hiểm lệ quỷ sống lại, không giống những người ngự quỷ khác, dùng năng lực còn phải tính toán số lần. Vì vậy, cảnh tượng tiếp theo trở thành Diệp Chân chết đi sống lại vô số lần. Có thể nói, đây là Tô Viễn từng thấy trận đánh dai dẳng nhất, mà Diệp Chân cũng vô cùng kinh hãi. Bởi vì thủ đoạn Tô Viễn thực sự quá nhiều, nhiều đến mức hắn hầu như không nhớ rõ đối phương khống chế lệ quỷ có bao nhiêu phương thức giết người, chỉ thấy chết, chết, chết. Năng lực chết thay vừa phát huy tác dụng, thì lập tức lại gặp phải tập kích. Từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Chân chẳng khác nào đang bị đánh đơn phương. Cùng lúc đó, trong phòng họp khẩn cấp của tổng bộ, một đám người đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử khổng lồ trong phòng họp. Trên màn hình là hình ảnh vệ tinh. Hình ảnh rất rõ ràng, rõ đến nỗi cả một cái túi đựng đồ nhỏ xíu trên đường phố Đại Hải Thành cũng nhìn thấy rõ. Cấp bậc vệ tinh này hiển nhiên không phải loại dân dụng. Trước bàn hội nghị, một nam tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi, vẻ mặt hơi ngả ngớn, lại cau mày nhìn ba thứ đồ vật trước mặt. Một pho tượng miệng há rộng, quỷ dị khủng bố, tỏa ra khí tức âm lãnh, giống như lệ quỷ thật sự, làm người sởn gai ốc. Đây là một vật linh dị quỷ dị, tràn ngập tà khí, chỉ cần có môi giới, liền có thể giết người từ xa, cũng là một trong những bí mật nội bộ của tổng bộ. Môi giới chính là ba tấm hình. Một tấm là Dương Gian, một tấm là Diệp Chân, một tấm là Tô Viễn. Tin tức mới nhất, Dương Gian và Diệp Chân đánh nhau bất phân thắng bại, giờ Tô Viễn xen vào rồi, ngươi sẽ không để ta ra tay ám sát Tô Viễn chứ? Tào Dương cười nhẹ nhìn về phía Tào Duyên Hoa. Thực ra, thứ này chưa chắc đã có thể giết được Tô Viễn, nếu không được, các ngươi phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Đừng nói bừa, chỉ phòng ngừa vạn nhất thôi, ta cũng không nói muốn giết Tô Viễn. Tào Duyên Hoa trầm giọng nói, trừ phi hai người kia điên rồi, gây rối quá mức ở Đại Hải Thành, không màng sống chết, nhưng ngươi chủ yếu nhắm vào Diệp Chân. Lúc then chốt, ngươi có thể phối hợp Tô Viễn tiêu diệt Diệp Chân, thằng này tuy ở Đại Hải Thành không gây chuyện, nhưng cũng là kẻ ngông cuồng. Công Thụy báo cáo. Bọn họ đang truy tìm một vụ việc linh dị, liên quan đến chuyện thời dân quốc, là người của diễn đàn linh dị gây rối. Giải quyết vụ việc linh dị là việc tốt, nhất là đối với Tô Viễn, đây mới là lúc hắn phát huy tác dụng, có thể mang lại sự ổn định cho quốc gia. Tổng bộ nên hỗ trợ hắn, chứ không phải cản trở. Rõ ràng, trong việc này Tào Duyên Hoa thiên vị Tô Viễn. Tuy hai người không phải người của tổng bộ, nhưng có quan hệ hợp tác vững chắc. Nhưng Diệp Chân kém Dương Gian xa, không tham gia các vụ việc lớn, thành ý không đủ. Không giống Tô Viễn có thể mạo hiểm xử lý các vụ việc linh dị cấp S khác. So sánh ra, ai quan trọng hơn thì rõ ràng. Tào Dương ánh mắt khẽ động, cười cười. Hắn hiểu, vạn nhất, trong lời Tào Duyên Hoa, đoán chừng là muốn giúp Tô Viễn thêm phần thắng lợi, lúc then chốt quấy rối Diệp Chân, hoặc là sau khi Diệp Chân chết, giảm thiểu nguy hiểm lệ quỷ sống lại, thu dọn hậu quả. Ngay cả tổng bộ cũng biết xem người. Mà ở Đại Hải Thành, trận chiến vẫn tiếp tục. Diệp Chân thăm dò một phen, phát hiện căn bản không nắm được chi tiết của Tô Viễn. Linh dị của đối phương như sương mù, giết người không chút do dự, dường như khống chế lệ quỷ vô tận. Hắn đã chết mấy chục lần rồi, nhưng đòn tấn công của Tô Viễn vẫn không lặp lại. Tiếp tục như vậy không được. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng phải Tô Viễn đang hành hạ hắn như hành hạ chó sao? Không thể như vậy, kế tiếp là lúc Diệp Mỗ Người thể hiện sức mạnh vô địch. Ta Diệp Mỗ Người sẽ áp chế tất cả kẻ bất phục. Nghĩ vậy, Diệp Chân hét lớn, "Tiểu Tô, đến mà không báo trước là bất lịch sự. Tiếp theo ngươi sẽ thấy bản lĩnh của ta." Ta Diệp Chân, chính trực quang minh. Ăn ta một chiêu Thái Dương thần quyền. Vừa nói, toàn thân Diệp Chân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, đây là một chút thủ đoạn của quỷ vực, dùng để tăng cường uy lực. Ngay lập tức, quỷ vực ăn mòn đến, lập tức đến bên cạnh Tô Viễn, Diệp Chân quỷ dị xuất hiện, đưa tay đánh mạnh một quyền về phía Tô Viễn. Nhưng mà, một nữ nhân mặc áo lam, âm lãnh khủng bố, xuất hiện trước mặt Tô Viễn, đã chặn đứng quyền này. Cái gì? Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co lại. Một quyền của hắn đánh trúng nữ quỷ mà không hề hấn gì. Sao có thể thế này? Phải biết, lúc trước Dương Gian cũng bị đánh bay ra ngoài, cả người và quỷ cùng bay, một lúc lâu không động đậy được. Nay lại bị chặn lại. Chương 684, Tô Viễn đối với Diệp Chân, 2. Một thân áo lam, sở nhân Mỹ, hình tượng âm trầm khủng bố, giờ phút này tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, mặt không cảm xúc trắng trước mặt Diệp Chân. Nàng đã giúp Tô Viễn chặn đứng nắm đấm của Diệp Chân. Thậm chí, cú đấm ấy, đối với nàng mà nói chẳng khác nào trò đùa, hoàn toàn vô hiệu. Một quyền đáng sợ như vậy đánh vào người sở nhân Mỹ, nàng thậm chí không lùi lại một bước. Tình huống quỷ dị này khiến Diệp Chân giật mình. Bình thường, một lệ quỷ bị hắn đánh trúng sẽ bay ra ngoài, sau đó bị linh dị áp chế, tạm thời không thể nhúc nhích. Nếu là lệ quỷ không hoàn chỉnh, một quyền này đủ để dẹp loạn sự việc. Nhưng tình huống này xảy ra là vì lệ quỷ trên tay hắn quá mạnh. Lệ quỷ càng mạnh, năng lực vận dụng càng lớn, thì tốc độ hồi sinh càng vượt xa lệ quỷ bình thường. Nhưng Diệp Chân khác biệt. Hắn có lợi thế tuyệt vời nhờ người chết thay. Nhiều tổn thương lớn lao hắn đều có thể để người chết thay gánh chịu. Giống như Tô Viễn, phần lớn tổn thương đều do Sở Nhân Mỹ, Toshio và Sadako gánh chịu, còn hắn chỉ là kẻ chết thay. Vì thế, hắn không lo lệ quỷ sống lại, không cần làm gì dị loại, càng không cần nghị quỷ chết máy, chỉ cần dùng năng lực quỷ hóa giải tác dụng phụ của lệ quỷ là được. Như vậy, hắn có thể khống chế nhiều lệ quỷ hơn, phát huy tối đa năng lực, không bị hạn chế như những người ngự quỷ khác. Do đó, Diệp Chân tự xưng vô địch không phải nói khoác, hắn thực sự có đủ vốn liếng để tiêu diệt bất cứ người ngự quỷ nào. Thậm chí lệ quỷ trước mặt hắn cũng không còn là vấn đề. Nhưng hiện tại, hắn đụng phải Tô Viễn, một đối thủ khó chơi hơn. Cú đấm kia nện xuống, lệ quỷ trên tay hắn hoàn toàn không địch nổi nữ quỷ áo lam đáng sợ kia. Sự chênh lệch quá rõ ràng. Chỉ có vậy. Tô Viễn nhìn Diệp Chân hơi sững sờ, cười nhạt, thì chỉ có chút ít bản lĩnh đó thôi sao? Mà dám tự xưng Diệp vô địch. Ta thấy hữu danh vô thực, về sau cứ gọi là Diệp có địch đi. Ta sẽ là kẻ thù của ngươi. Đối với một kẻ e trung hai bệnh, còn gì thú vị hơn việc này? Diệp Chân đỏ mặt, chậm rãi thu nắm đấm, lùi lại vài bước, rồi cười lớn, y ha ha ha ha. Ta tưởng rằng tung hoành giới linh dị, đời ta cô đơn như tuyết, khó tìm được đối thủ. Nay muốn thoát khỏi kiếp sống cô độc, không ngờ trời không phụ ta, thế gian vẫn còn cao thủ, ngươi là một, Tiểu Dương sau này cũng là một. Tuyệt vời, tuyệt vời. Trước kia ta cô độc trong giới linh dị, nay có ngươi, đời ta không còn cô đơn nữa. Tin tưởng cuộc sống sau này sẽ thú vị vô cùng. Nào, hãy cùng ta phân thắng bại, liều mạng với ta, để ta xem toàn bộ thực lực của ngươi. Diệp Chân quát, y và ta cũng sẽ liều mạng. Nói xong, hắn như điên cuồng vung nắm đấm về phía Sở Nhân Mỹ. Trong cơn điên cuồng ấy, da tay hắn bắt đầu mục nát, như bị thứ gì đó ăn mòn. Thịt rơi xuống, lộ ra xương cốt kỳ dị, không phải màu trắng mà là màu đen, như xương người chết. Màu đen ấy không ngừng lan rộng. Chẳng mấy chốc đã ăn mòn gần nửa cánh tay. Đây là dấu hiệu sử dụng năng lực linh dị quá độ, giống như Dương Gian Quỷ Nhãn, sử dụng quá nhiều sẽ bị linh dị tràn ra. Không ngừng đối kháng với Sở Nhân Mỹ đương nhiên khiến lệ quỷ sống lại mạnh hơn, nhưng đồng thời, linh dị mà Diệp Chân khống chế cũng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này, Sở Nhân Mỹ lùi lại, dưới nắm đấm của Diệp Chân, thậm chí động tác cũng cứng đờ. Một luồng khí tức quỷ dị tỏa ra từ người Sở Nhân Mỹ, dường như muốn giết chết nàng, đó là linh dị từ nắm đấm Diệp Chân. Nhưng quỷ không thể bị giết, Sở Nhân Mỹ chỉ đứng bất động trước mặt Tô Viễn, yên lặng chịu đòn, cản lại mọi đòn tấn công. Nhưng Tô Viễn không chỉ có một con quỷ, hắn còn có Keiko, Toshio và Sadako. Hắn đương nhiên không thể để Diệp Chân hành hạ Sở Nhân Mỹ một mình. Ngay sau đó, Sadako lao tới, tấn công Diệp Chân. Sadako khác với những lệ quỷ khác, linh dị của nó cũng rất đặc biệt. Khi nó tiến lại gần, hào quang quanh Diệp Chân dần mờ đi, hàn khí tràn đến, mang theo cảm giác áp bức nghẹt thở. Còn một con quỷ nữa. Vậy mà phá được quang minh thần quyền của ta. Phát hiện điều này, Diệp Chân lộ vẻ kinh ngạc. Quang minh của hắn thực ra là ảo giác do quỷ vực tạo ra, nhưng giờ đây bị một thứ linh dị nào đó quấy nhiễu, vỡ vụn. Quỷ vực của hắn không mạnh nhưng cũng không yếu, thế mà trước con lệ quỷ này, nó lại như trò cười, bị xâm nhập, quấy nhiễu trong nháy mắt. Nhận ra điều đó, hắn bỏ Sở Nhân Mỹ, mà hướng nắm đấm về phía Sadako. Sadako cũng không do dự mà lao tới. Nắm đấm Diệp Chân và bàn tay Sadako đụng vào nhau. Đây không phải so sức mạnh, mà là so đấu linh dị. Ngay lập tức, kết quả xuất hiện. Trong khoảnh khắc va chạm, Sadako như tan chảy, dần dần thấm vào thân thể Diệp Chân. Nếu phải dùng một từ để miêu tả, đó là quỷ xâm nhập. Lúc này, Tô Viễn quay lưng lại, hai tay để sau lưng, đầu nghiêng 45 độ nhìn lên trời, giọng điệu ung dung nói, cho thế nhân chỉ biết người ngự quỷ dùng thân thể khống chế lệ quỷ, không biết ta dùng ngược lại, dùng năng lực lệ quỷ khống chế thân thể. Lá con, cảm giác quỷ nhập vào người thế nào? Quỷ nhập vào người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe vậy, Diệp Chân cảm thấy không ổn, con quỷ này rõ ràng có năng lực đặc biệt, đang xâm nhập thân thể hắn, hơn nữa đang định xâm nhập lệ quỷ hắn khống chế. Điều đáng sợ nhất là mục tiêu của con quỷ này. Đó chính là thứ quan trọng nhất của hắn, kẻ chết thay. Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Chân cảm thấy bị đe dọa. Một mối đe dọa lớn lao. Một nỗi bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn, như thể hắn sắp chết đến nơi. Chương 685, Dương Gian lo lắng. Quỷ xâm nhập quỷ. Hay nói đúng hơn là quỷ nhập vào người. Loại uy hiếp từ hiện tượng linh dị này mang lại là vô cùng lớn. Có thể tưởng tượng, nếu kẻ chết thay bị khống chế, chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại. Thất bại còn chưa là gì, thậm chí còn có thể lập tức dẫn đến cái chết. Diệp Chân dùng linh dị năng lực không chút kiên kỵ, tất nhiên phải trả giá đắt. Hắn không phải dị loại, cũng chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại, tất cả đều dựa vào hạch tâm kẻ chết thay để giải quyết. Có thể tưởng tượng, một khi kẻ chết thay gặp vấn đề, tình trạng lệ quỷ sống lại sẽ lập tức xảy ra, mà số lượng lệ quỷ hắn khống chế trên người sẽ chỉ dẫn đến kết cục tử vong. Có lẽ đây chính là phương thức khống chế lệ quỷ đặc thù và tai hại của hắn. Nhưng lúc này, khi Sadako định xâm nhập thân thể Diệp Chân, một hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Tô Viễn cũng cảm thấy bản thân bị lệ quỷ xâm nhập. Cảm giác này rất đặc biệt, giống như xuất hiện từ hư không. Hay như một cuộc tấn công cực kỳ đặc biệt và quỷ dị. Hơn nữa, khi cảm giác này xuất hiện, Sadako đột ngột ngừng lại, không tiếp tục xâm nhập Diệp Chân. Nhận ra điều đó, Tô Viễn lập tức hiểu ra, kẻ chết thay đã chuyển hướng tấn công linh dị từ Diệp Chân sang người mình, thậm chí còn chuyển sang những lệ quỷ khác mà hắn đang khống chế. Ngay cả Sở Nhân Mỹ lúc này cũng có dấu hiệu bị xâm nhập. Thật là năng lực không theo lẽ thường. Nếu để Sadako xâm nhập tiếp, ta cũng sẽ gặp nạn, thậm chí có thể chết trước. Nhưng nếu bỏ mặc Diệp Chân, hắn nhất định sẽ ra tay với ta. Khó chơi thật. Trước đây, danh hiệu nhân vật hàng đầu trong giới linh dị quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Viễn nói xong, tiến lại gần Sở Nhân Mỹ. Đến gần, cả người hắn như nước, trực tiếp hợp nhất vào cơ thể Sở Nhân Mỹ. Tận dụng thời cơ lệ quỷ ngừng tấn công, Diệp Chân gầm lên, dùng hết sức đánh tới con quỷ nữ đáng sợ trước mặt. Linh dị tấn công đồng thời từ tay và chân, sức mạnh khủng khiếp gấp đôi trước kia. Lúc này, bàn tay khô gầy quỷ dị của Sadako bắt lấy hắn lập tức thả lỏng một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Diệp Chân liên tiếp ra hai đấm, tuy không có kỹ thuật gì, nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Sadako lùi lại, bàn tay giữ chặt Diệp Chân hoàn toàn buông xuống. Diệp Chân lập tức giãy khỏi sự trói buộc, khôi phục tự do. Biết con lệ quỷ trước mắt đáng sợ và khó đối phó, lần này hắn không tiến lên mà lùi lại vài bước. Nhưng lùi lại có ích gì? Câu trả lời hiển nhiên là vô ích. Vào lúc đó, dưới sự điều khiển của Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn, bàn tay lạnh lẽo đáng sợ đè xuống, mạnh mẽ tóm lấy vai Diệp Chân. Một luồng lạnh lẽo xâm nhập cơ thể, lan rộng ra, khiến Diệp Chân cảm thấy nửa người tê liệt. Khi hắn định thoát thân, hai chân đột nhiên bị ôm lấy. Diệp Chân cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ, một con tiểu quỷ mặc áo liệm đen, da xanh nâu, mắt đen, không thấy đồng tử đã ôm chặt lấy chân hắn. Sức mạnh khổng lồ khiến không ai có thể tránh được. Đây là con quỷ thứ ba. Diệp Chân kinh hãi trong lòng. Muốn dùng bàn tay còn hoạt động để đánh bay con tiểu quỷ đáng sợ này. Vì Toshio khá thấp, chỉ tới ngang hông Diệp Chân. Lúc này, nó cười quỷ dị nhìn Diệp Chân, há miệng, lộ ra hàm răng giao thoa dữ tợn, hung hăng lao về phía Diệp Chân. Vị trí nó định cắn lại là chỗ hiểm của đàn ông. Cảnh tượng đáng sợ này làm sao khiến Diệp Chân không khiếp sợ. Chỉ nhìn thấy hàm răng lệ quỷ thôi đã đủ sợ hãi, nghĩ đến dù có mặc đồ lót bằng hợp kim titan cũng không chắc cản được. Nếu vị anh hùng Diệp Chân bị lệ quỷ cắn mất chỗ hiểm trong lúc giao chiến thì thật xấu hổ. Chuyện này, Diệp Chân tuyệt đối không thể để xảy ra. Dù có kẻ chết thay có thể chuyển di thương tổn, nhưng trải nghiệm này đủ để trở thành nỗi ám ảnh cả đời rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Chân ngửa mặt lên trời gào thét. Mày dám sỉ nhục ta. Nhưng cú đấm đó vẫn không đánh được. Bởi vì lúc này Sadako đã đến, nắm lấy tay kia của Diệp Chân. Lúc này Diệp Chân rất khó chống đỡ Sở Nhân Mỹ và Toshio, có thể chống đỡ mà không chết đã là hết sức. Huống chi Sadako thì hoàn toàn không thể ngăn cản. Ba con quỷ tấn công cùng lúc. Ngay sau đó, cảnh tượng vô cùng thảm khốc, Diệp Chân bị Sadako và Sở Nhân Mỹ lôi kéo, bị Toshio cắn xé, thân thể vặn vẹo, biến dạng, rồi đạt đến giới hạn, cuối cùng bị xé thành hai mảnh sống sờ sờ. Máu tươi bắn tung tóe, nội tạng chảy ra, mắt trợn ngược, dường như chết không nhắm mắt. Càng giống như một anh hùng cả đời nổi danh cuối cùng lại bị một con tiểu quỷ cắn chết. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tô Viễn hiểu rõ. Nếu Diệp Chân dễ dàng bị giết như vậy thì không xứng là nhân vật số một Đại Hải Thành. Quả nhiên, như dự đoán. Một lát sau, một hiện tượng quỷ dị xuất hiện. Thân thể bị xé nát trên mặt đất nhanh chóng phục hồi, ngay cả chỗ bị Toshio cắn xé cũng vậy. Cảnh tượng này như đang hồi phục, chỉ trong vài giây, Diệp Chân hoàn hảo vô khuyết lại xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Hắn đã chết một lần, nhưng lại sống lại. Đây chính là sự đáng sợ của kẻ chết thay, có thể dùng vật khác thay thế cái chết của mình, mọi cuộc tấn công linh dị đều có thể bị hắn chuyển sang người khác. Tiểu Tô, ngươi quá đáng rồi. Thủ đoạn bị ổi của con quỷ đó, ta nhất định sẽ báo thù. Ta Diệp Mỗ người chưa bại, trận chiến này chúng ta tiếp tục. Nghe giọng nói đầy khí thế của hắn, con ngươi Dương Gian đột nhiên co lại. Dù đã giao thủ với Diệp Chân, nhưng năng lực của hắn thực sự khiến hắn cảm thấy bất lực. Năng lực chết thay này thực sự quá khó giải quyết, khó đến mức ngay cả bây giờ hắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt để đối phó với loại linh dị chết thay này. Tương tự, Tô Viễn sử dụng linh dị cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng giúp hắn hiểu được một phần năng lực của Tô Viễn. Không trách Tô Viễn lại tham gia các sự kiện linh dị để tìm kiếm danh lợi, hóa ra những lệ quỷ mà hắn bắt được đều trở thành chất dinh dưỡng cho sự phát triển của hắn. Những năng lực quỷ dị và đáng sợ đó hiện giờ đều thuộc về hắn. Thật khó tưởng tượng hắn làm thế nào mà làm được. Chỉ cần cho hắn thêm thời gian, để hắn có thêm không gian phát triển, thì một ngày nào đó, hắn sẽ trở thành một kẻ đáng sợ đối với tất cả mọi người. Chỉ là đến lúc đó, hắn rốt cuộc là quỷ hay người? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 686, Diệp Chân chịu thua. Vấn đề này, e rằng chẳng ai tìm ra lời giải. Tô Viễn cũng vậy. Nhưng giờ này khắc này, hắn không màng suy nghĩ xa xôi, mà chỉ loay hoay cách nào đánh bại Diệp Chân mà không cần dùng đến quan tài đinh. Suy đi nghĩ lại, chỉ có một kết luận. Đó chính là tiêu hao. Tiêu hao đến cùng. Khả năng chết thay quả thực khó giải quyết, nhưng lệ quỷ cũng có giới hạn. Dù là Diệp Chân, cũng không thể mãi mãi chết thay vô hạn. Cũng như lúc trước Dương Gian Tự vẫn bằng cách treo cổ, mượn quỷ ảnh và quỷ kính chống đỡ, quỷ ảnh cũng đạt đến cực hạn, rồi không thể tránh khỏi tình trạng chết máy. Tô Viễn quyết định dùng cách tương tự với Diệp Chân. Không phải là so đấu tiêu hao sao? Ai sợ ai? Tiểu Tô, ngươi quả nhiên không tệ. Máu ta sôi trào rồi. Nào, tiếp tục đi. Ta vẫn còn chiến được. Không cần giữ sức. Hôm nay ta muốn phá vỡ giới hạn, vượt qua quá khứ. Sau khi chết thay một lần nữa, khôi phục nguyên trạng, Diệp Chân bật dậy từ mặt đất, chuẩn bị tiếp tục giao chiến với Tô Viễn. Nhưng lúc này, hắn mới phát hiện mình không biết từ bao giờ đã đến một ngôi làng lạ lẫm và quỷ dị. Những tòa nhà cao tầng đã biến mất, thay vào đó là những căn nhà thấp bé, cũ kỹ. Những căn nhà ấy tối tăm mù mịt, không ai nhìn rõ bên trong có gì, nhưng lại cảm nhận được sự khủng bố và đe dọa chết người. Dường như trong lúc hắn hồi sinh, Tô Viễn đã dùng một loại pháp thuật nào đó khiến chung quanh biến đổi. Đây là quỷ vực. Hừ. Dù là quỷ vực, cũng muốn giam cầm Diệp Mổ. Tiểu Tô, ngươi thật quá xem thường ta rồi. Để ta xem một kiếm phá tan nó. Có lẽ nhận thức được Tô Viễn không đơn giản, lần này Diệp Chân không còn tự xưng bất khả chiến bại, mà muốn phá vỡ quỷ vực kỳ lạ này. Nhưng khi hắn rút kiếm, chém một kiếm lên trời, bỗng nhiên phát hiện đã thất bại. Hắn không thể phá vỡ quỷ vực. Lúc này, hắn kinh hãi vô cùng. Này! Sao lại phá không được? Quỷ vực của ngươi đáng sợ thật. Trong làng yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng cười nhạo như có như không. Tô Viễn không nói gì, nhưng trong làng lại vang lên những âm thanh khó hiểu. Trong những căn nhà cũ nát và hoang tàn ấy, không biết từ bao giờ xuất hiện vô số nữ quỷ tóc tai bù xù, mặc áo trắng hoặc áo xanh, từ trong nhà đi ra, số lượng ngày càng nhiều. Đồng thời, trong làng bắt đầu tràn ngập một lớp sương mù màu xanh nâu. Trong sương mù, cũng xuất hiện những bóng dáng trẻ em mờ ảo, chúng có dáng vẻ khác nhau, có đứa bò trên mặt đất, còn bé xíu, có đứa tầm 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, thậm chí có cả đứa trông như người lớn. Những bóng dáng đáng sợ ấy, đồng loạt tiến về phía Diệp Chân, đứa thì khóc quái dị, đứa thì cười quái dị. Những tiếng khóc và tiếng cười ấy dường như mang một loại ma lực quỷ dị, có sức mạnh thôi miên, khiến người nghe không thể không khóc hoặc cười theo. Bất ngờ, dù là Diệp Chân cũng lộ vẻ mặt vừa khóc vừa cười. Người thường, chỉ cần nghe thấy tiếng khóc và tiếng cười ấy một khắc, cũng đã chết rồi. Nhưng Diệp Chân khác biệt, hắn có khả năng chết thay. Vội vàng chết thay một lần, hắn kịp phản ứng, lập tức biến mình thành người điếc để tránh ảnh hưởng của tiếng khóc và tiếng cười. Nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Tứ phía đều có lệ quỷ tiến tới, quỷ vực bị kìm hãm, căn bản không thể tránh. Diệp Chân nhíu mày, cảm thấy vô cùng chấn động, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Thân thể hắn trực giác nói cho hắn biết, những lệ quỷ này đều là thật, không phải ảo giác. Chúng đều mang năng lượng ma thuật, giống hệt nhau, không khác gì ba con quỷ ban đầu. Nói cách khác, mỗi con lệ quỷ ở đây đều thực sự tồn tại, đều có nguồn năng lượng lệ quỷ thực sự, không phải là sản sinh từ ma thuật. Điều tuyệt vọng nhất là, số lượng lệ quỷ dường như vô tận. Mặc dù đường đã đầy ắp, nhưng những căn nhà quỷ dị ấy vẫn liên tục xuất hiện lệ quỷ. Lúc này, dù là Diệp Chân, kẻ luôn tin vào sức mạnh của mình, cũng không khỏi choáng váng. Nhiều nữ quỷ như vậy, để một mình hắn đối phó, mệt chết hắn cũng đánh không hết. Hơn nữa lệ quỷ còn bất tử. Nhận thức được tình cảnh của mình, Diệp Chân đành im lặng. Khi tất cả lệ quỷ đều vây quanh, Diệp Chân đột nhiên gầm lên. Tô Viễn. Lúc này, tứ phía đều vang lên giọng nói bình tĩnh của Tô Viễn, sao vậy? Không đánh nữa à? Không đánh nữa. Không đánh được. Lần này Diệp Mổ ta thua. Danh hiệu đệ nhất Á Châu ta nhường cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta cũng lấy lại. Từ nay về sau, Diệp Mổ ta nguyện xưng ngươi là mạnh nhất. Diệp Chân không ngốc, đánh tiếp cũng không thấy hy vọng thắng lợi. Những lệ quỷ này, như vực sâu không đáy, kéo dài mãi trước mắt. Số lượng này, dù là hắn cũng không thể đối phó. dù chiến đấu điên cuồng, liều mạng đến cùng, cũng không thể tiêu diệt hết số quỷ này. Thua là thua, nhưng cũng không phải không cam tâm. Ngươi yên tâm, Diệp Mỗ ta thua sảng khoái. Từ nay về sau, ngươi là đệ nhất thiên hạ, ta tạm thời nhì. Nhưng trận chiến hôm nay ta thu hoạch rất nhiều, thấy được một con đường mới. Ta sẽ tu luyện, nhất định sẽ quật khởi trở lại. Đến lúc đó, ta sẽ chinh phục tất cả kẻ thù. Được. Quả nhiên là bệnh kiêu ngạo của hai người. Tô Viễn hết sức khâm phục tâm tính của Diệp Chân. Tuy Diệp Chân chịu thua, nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Ha ha, được rồi. Ngươi không muốn đánh nữa thì thôi. Nhưng tiếp theo, diễn đàn ma thuật các ngươi phải bồi thường thiệt hại. Vô cớ tìm đến đánh nhau với ta, lãng phí thời gian của ta không nói, còn gây ra không ít tổn thất. Thiệt hại này ta sẽ đòi các ngươi. Tô Viễn nhân cơ hội đòi lợi ích, những lệ quỷ đáng sợ ấy cũng đi về những căn nhà cũ nát. Chúng đi vào đâu thì biến mất ở đó. Những căn nhà ấy dường như không đáy, dù cho bao nhiêu lệ quỷ đi vào cũng không đầy, đồng thời quỷ vực cũng dần tan biến, hai người lại trở về thành phố Đại Hải. Được, việc bồi thường ngươi yên tâm, chỉ cần ta có thể làm được. Về điểm này, Diệp Chân trả lời rất thoải mái, không hề có ý định quỵt nợ. Sức mạnh của ngươi ngoài sức tưởng tượng của ta. Lần này ta thua là không oan ức. Nhưng ta nhất định sẽ tìm ra cách đối phó ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ lại tìm ngươi chỉ giáo. Chương 687, chấm dứt. Diệp Chân đã thua. Tin tức về cuộc chiến tại quỷ vực nhanh chóng lan truyền, nhất là những lời lẽ ngang ngược của Diệp Chân trước đó không hề bị che giấu, ngược lại còn như thể cố tình muốn mọi người đều biết vậy. Tô Viễn lúc ra tay không dùng quỷ vực che giấu hiện trường, dù sao lúc đó hắn đang vội vàng thực hiện những thao tác phức tạp, nhưng kết quả lại gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Diệp Chân là một trong những ngự quỷ giả nổi tiếng nhất, VIP nhất của hội, dù chưa từng tham gia sự kiện linh dị cấp S, nhưng số lượng sự kiện linh dị hắn giải quyết cũng không ít. Ít nhất toàn bộ sự kiện linh dị quanh vùng Đại Hải Thành đều do tay hắn và diễn đàn linh dị giải quyết. Nếu không, tổng bộ sao lại cho phép diễn đàn linh dị phát triển mạnh mẽ như vậy? Vậy mà hắn lại thua, thậm chí có thể nói là thảm bại. Dù kết quả thế nào, khi biết được tin tức này, ai nấy trong tổng bộ lẫn diễn đàn linh dị đều thở phào nhẹ nhõm. Kết quả này, là điều họ đều có thể chấp nhận. Diệp Chân thua cũng tốt, miễn là hắn không gặp chuyện không may. Đối với diễn đàn linh dị, Diệp Chân mới là quan trọng nhất. Hắn là định hải thần châm của diễn đàn, một khi Diệp Chân gặp nạn, hoặc bị Tô Viễn giết chết, diễn đàn linh dị sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Phải biết rằng, Diệp Chân đã đắc tội không ít người. Trước kia, ai cũng không dám gây sự trước mặt hắn, nhưng nếu Diệp Chân ngã xuống, những ngự quỷ giả còn lại trong diễn đàn chỉ đếm trên đầu ngón tay sẽ không được ai kiêng nể, và lúc đó tổng bộ chắc chắn sẽ không tha cho những người còn lại. Ngược lại, nếu Diệp Chân giết chết Tô Viễn, tổng bộ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt diễn đàn linh dị, trừ phi Diệp Chân vẫn nguyên vẹn. Nhưng ai cũng hiểu, giao chiến với ngự quỷ giả cấp bậc Tô Viễn, làm sao có thể không tổn hại gì, trừ phi đối phương là kẻ hảo huyền, chỉ có tiếng tăm mà không có thực lực. Vì thế, tình hình hiện tại là tốt nhất, Diệp Chân không chết, Tô Viễn cũng không sao. Đúng lúc Tô Viễn và Diệp Chân đang nói chuyện, đột nhiên, những tia sáng lục nhạt hiện lên, rồi sau đó, cùng với những đốm lửa ma quái lạnh lẽo, Lý Quân xuất hiện lặng lẽ. Hình như hắn đã dùng quỷ vực để đến đây. Đứng trước Tô Viễn và Diệp Chân đang đối mặt nhau, Lý Quân rõ ràng lộ vẻ ngạc nhiên. Các ngươi, đánh xong rồi. Hay là chưa bắt đầu? Tô Viễn im lặng nhìn Lý Quân, ngươi đến chậm rồi, chúng ta đã dàn xếp xong. À, Vương giáo sư đã cứu ngươi khỏi quỷ họa phải không? Lý Quân gật đầu, đúng vậy, vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không có sự giúp đỡ của ngươi, chắc ta đã chết ở đâu đó rồi. Tô Viễn không nói gì, mà chăm chú quan sát Lý Quân. Từ lúc xuất hiện đến giờ, Lý Quân mang lại cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, như thể hắn sống hơn cả người thường. Với tính cách của hắn, trong quỷ họa, việc sử dụng quá mức linh lực là điều tất nhiên, nhưng hắn lại không phải dị loại, và việc khống chế lệ quỷ cũng không bị rối loạn, vậy làm sao có thể vượt qua được việc sử dụng quá mức linh lực? Vậy, hiện tại Lý Quân đang thế nào? Nghĩ đến đây, Tô Viễn hơi tò mò, không biết chừng Lý Quân cũng là một lớp da người. Nhưng chưa kịp xem xét kỹ, Lâm Lạc Mai và La Tố Nhất vội vã chạy đến, hai người hoảng sợ, toàn thân dính đầy bùn đất, trông rất thảm hại. Nhưng lúc này, họ không quan tâm điều gì khác, chỉ thấy Lâm Lạc Mai cầm loa phóng thanh hô lớn, không tốt rồi. Không tốt rồi. Nghĩa Trang Phúc Thọ mất kiểm soát, rất nhiều lệ quỷ thức tỉnh từ trong mộ. Lúc này, tất cả mọi người nhíu mày. Rõ ràng, một khi Nghĩa Trang mất kiểm soát, lệ quỷ sẽ tràn ra, gây ra tai họa lớn. Ta đã xử lý một ít lệ quỷ lúc đầu chạy ra, sau đó Diệp Chân xuất hiện, kích động chúng lao vào đánh nhau, nên mới thành ra như vậy. Nói xong, Tô Viễn nhìn về phía Diệp Chân, ý nói đây là do tên hiếu chiến này gây ra, nếu không thì có lẽ còn có cách cứu vãn. Diệp Chân hừ lạnh, nhưng chưa kịp nói gì. Lý Quân lên tiếng, Diệp Chân, tổng bộ đã can thiệp, chuyện này đến đây là hết. Các người không có thù hận gì sâu sắc, chỉ là đánh nhau mà thôi, hơn nữa sự kiện linh dị đang mất kiểm soát, mong ngươi đừng làm quá. Diệp Chân khó chịu hừ lạnh. Hừ, ta, Diệp Mỗ, đâu phải loại người không biết tiến lùi. Ta đã thua, tâm phục khẩu phục, không phải không chịu thua. Sự kiện linh dị này ta sẽ giải quyết, do ta, Diệp Mỗ, chịu trách nhiệm. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Nghĩa Trang Phúc Thọ, vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩa Trang này quả thực có chút kỳ quái, nhưng với ta, Diệp Mỗ, thì không phải vấn đề. Ta đi xem trước, những người khác cứ theo quy trình cũ, sơ tán cần sơ tán, phong tỏa cần phong tỏa. Hắn ra lệnh cho các thành viên khác của diễn đàn. Diệp Chân tự giải quyết thì tốt nhất. Dù vẫn còn rất nhiều lệ quỷ trong Nghĩa Trang chưa được xử lý, nói không lo lắng là giả, nhưng hiện tại có việc quan trọng hơn. Hơn nữa, Diệp Chân chắc chắn không thể xử lý hết lệ quỷ trong Nghĩa Trang, nhiều nhất là phong tỏa Nghĩa Trang, chờ cơ hội xử lý chúng sau. Tô Viễn nghĩ vậy, rồi nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian, ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là hơi mệt chút. Dương Gian bình tĩnh nói, đánh với hắn một trận thì không thể không hao tổn, phải nói Diệp Chân quả là một người nguy hiểm. Thật ra, Dương Gian thấy trận đánh này rất khó hiểu, nhưng không đánh lại không được. Sau khi đánh xong, Diệp Chân vẫn mạnh mẽ, trong lòng hắn cảm thấy không công bằng. Hắn đã khiến quỷ ảnh rối loạn, đạt tới 3 con quỷ cân bằng, ngự quỷ giả bình thường đối đầu với hắn hoặc chết, hoặc bị tổn hại đến mức lệ quỷ sống lại, vậy mà Diệp Chân lại khác biệt. Đánh với hắn một trận, rồi lại đánh với Tô Viễn một trận, nhưng xem ra không bị ảnh hưởng mấy. Có lẽ có ảnh hưởng, nhưng không rõ ràng. Dù sao, hiện tại Diệp Chân vẫn mạnh hơn hắn nhiều. Thật là khiến người ta ganh tị. Dù sao cũng là lão đại của diễn đàn linh dị, nổi tiếng lâu rồi, ngươi có thể đánh ngang sức với hắn, đã vượt quá sự mong đợi của mọi người rồi. Tô Viễn cười nói. Đúng vậy. Tôn Thụy cũng đồng tình. Trong lòng hắn vẫn nghĩ Dương Gian không đánh lại Diệp Chân. Không ngờ lại như vậy, Diệp Chân không chiếm được chút lợi thế nào từ Dương Gian, quả thực ngoài dự liệu. Tình hình hôm nay được lan truyền ra ngoài, chắc chắn giới linh dị sẽ chấn động. Dương Gian im lặng, Diệp Chân quá khó đối phó. Khả năng chịu đựng tổn thương vô hạn. Trong việc xử lý sự kiện linh dị, hắn có lợi thế rất lớn. Trừ phi là sự kiện linh dị cấp S, lệ quỷ có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nếu không, Diệp Chân tuyệt đối có thể xử lý không tổn hại gì. Tôn Thụy nói, kế tiếp làm sao đây? Chúng ta không tham gia sự kiện linh dị này sao? Không cần, có Diệp Chân và Lý Quân ở đây, đã đủ rồi. Hơn nữa chúng ta cũng có việc của mình, điều tra cục bưu điện quỷ là việc cấp bách. Đúng vậy. Dương Gian nói tiếp, giọng điệu hơi lạnh lùng. Đã từng có chuyện như vậy, không khó đoán, cục bưu điện quỷ không nên tồn tại, có lẽ tất cả người mang tin tức đều không nên tồn tại, nhưng trong cục bưu điện quỷ chắc chắn có bí mật lớn hơn, nếu có thể tìm ra được, có lẽ có thể tìm ra chân tướng về việc lệ quỷ sống lại. Cho nên, dù thế nào đi nữa, cuộc điều tra này phải tiếp tục. Nói đến đây, hắn dừng lại. Kế tiếp, ta định về Đại Xương Thành một chuyến, trước khi có nhiệm vụ mới, chúng ta lại gặp nhau. Tô Viễn gật đầu. Tiện thể hắn cũng có thể nghiên cứu bức thư mời của Silent Hill, xem có trò gì. Thấy hai người đều gật đầu, Tôn Thụy cũng không cự tuyệt. Được rồi, cứ như vậy nhé, ta đợi hai người ở Đại Hán Thành. Được. Được. Chuyện ở Đại Hải Thành coi như kết thúc một giai đoạn, Tô Viễn trực tiếp dùng quỷ vực về Tân Hải, còn Tôn Thụy và Dương Gian chọn cách chuyển phương tiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, video về trận đại chiến giữa Tô Viễn và Diệp Chân lan truyền điên cuồng trên mạng, và mọi người trong giới linh dị đều rất chú ý chuyện này. Dù sao, hai VIP ngự quỷ giả đánh nhau là chuyện rất hiếm, lại còn trước mặt nhiều người dân bình thường. Một cơn bão táp vô hình đang đến. Dương Gian thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc, chắc chắn nhiều thế lực sẽ âm thầm tìm hiểu và chiêu mộ hắn. Lúc này, Tô Viễn đã trở về Tân Hải Thành. Hắn cần nghỉ ngơi chút, theo nhiệm vụ của cục bưu điện quỷ, lần sau gặp Dương Gian và những người khác, chắc phải vài ngày nữa, mấy ngày này là thời gian riêng tư. Lúc này đã khuya, đúng lúc Tô Viễn xuất hiện ở văn phòng Tân Hải Building, đột nhiên đèn trong văn phòng chập chờn. Một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập. Ai? Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía cửa. Chẳng lẽ có người cho rằng hắn và Diệp Chân đã đánh nhau, cho rằng hắn bị tổn hại, nên đến đây bắt nạt hắn sao? Nếu vậy, hắn nhất định sẽ cho họ một bất ngờ. Đèn trong phòng lúc sáng lúc tối, như bị ảnh hưởng bởi linh dị, đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở góc phòng, một người quỷ dị đi ra từ trong tường. Không phải kẻ địch, mà là ngự quỷ giả mới được chiêu mộ, tên là Trương Kiến Trung. Tô Viễn chiêu mộ hắn là vì hắn có quỷ vực. Hơn nữa xuất thân trong sạch, không lợi dụng năng lực lệ quỷ làm điều xấu, nên được chiêu mộ, phụ trách bảo vệ Tân Hải Thành. Là tôi, lão đại, nghe nói ngài đánh với diễn đàn linh dị, định đi giúp ngài, nhưng đi nửa đường thì ngài đã về rồi, nên tôi vội vã đuổi đến. Trong quỷ vực của hắn không chỉ một mình hắn, còn có nhiều ngự quỷ giả khác, rõ ràng cũng dùng quỷ vực để đến. Nhưng năng lực này không phải ai cũng dùng được, hơn nữa họ nhận được tin tức quá muộn, lúc đó, trận chiến đã kết thúc, và phạm vi bao phủ của quỷ vực của họ không thể so với Tô Viễn. nên chỉ có thể nói là đến muộn. Nhưng cũng không sao, dù sao quỷ vực rất khó dùng đối với ngự quỷ giả bình thường, tùy tiện dùng năng lực lệ quỷ chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Khuôn mặt Tô Viễn lập tức thả lỏng. Các ngươi đến đúng lúc. Tôi biết ngay lão đại sẽ thắng Diệp Chân chỉ xứng xách giày cho lão đại thôi. Nói thật, tôi sớm thấy Diệp Chân không vừa mắt rồi, nếu không đánh không lại, tôi đã ra tay rồi, nhưng bây giờ cũng hả giận rồi. Đúng là. Có người hành động, đương nhiên cũng có người thổi phồng, nhưng điều đó bình thường, dù sao Tô Viễn là người đứng đầu của họ, đánh thắng Diệp Chân, hơn nữa đã hứa hẹn, các thành viên sẽ cảm thấy tự hào, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trong đám người, Nhan Chân mặt mũi phức tạp, cô trước kia là quản lý câu lạc bộ ngự quỷ giả Tân Hải Thành, nay bị Tô Viễn sáp nhập, trở thành thuộc hạ của hắn, nhưng khi biết Tô Viễn đánh với Diệp Chân mà không hề hấn gì, cô cũng không tin nổi. Dù sao Diệp Chân nổi tiếng lâu rồi, là người của thế hệ trước, khi cô mới trở thành ngự quỷ giả, hắn đã là nhân vật lớn, nay lại bị Tô Viễn dễ dàng đánh bại, thật khó tin. Diệp Chân là một tên phiền toái, tổng bộ đã chiêu mộ hắn nhưng thất bại, ngươi có thể đánh thắng hắn, thật sự là. Lúc đó, cô không tìm được từ nào để diễn tả. Tô Viễn không thấy gì lạ. Không có gì, ai thắng ai thua, đều không quan trọng, bỏ qua thù hận, lệ quỷ mới là kẻ thù chung, không cần đặt ánh mắt vào ta hay Diệp Chân, những điều đó không quan trọng. Chuyện đã xong, xung đột giữa ta và Diệp Chân dừng lại ở đây, tổng bộ can thiệp là điều cần phải cho mặt mũi, dù không can thiệp, ta và Diệp Chân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, càng sẽ không giết hắn, dù hắn ngang ngược, nhưng giữ lại hắn còn lợi hơn giết, ít nhất có hắn, Đại Hải Thành sẽ không loạn. Nhưng các ngươi có thể giúp ta, tôi rất vui, chỉ là chuyện quá đột ngột, chắc các ngươi cũng không đến được Đại Hải Thành, tôi cũng không nghĩ thế. Chương 688, An Bài. Thực ra, số lượng người ngự quỷ ở đây cũng không nhiều, chỉ khoảng 8-9 người mà thôi. Dù sao, người ngự quỷ đâu phải rau cải bên đường, muốn thấy bao nhiêu thì thấy bấy nhiêu. Họ là những người hiếm hoi tồn tại. Ngay cả tổng bộ, mỗi thành phố cũng khó có thể phân bổ đủ một người, chủ yếu là do số lượng người ngự quỷ vô cùng khan hiếm. Thứ hai là trong quá trình xử lý sự kiện dị thường, tỷ lệ thương vong là không thể tránh khỏi. Theo tình hình dị thường ngày càng nghiêm trọng, việc xử lý các sự kiện sau này sẽ càng khó khăn hơn. Hơn nữa, không phải ai trở thành người ngự quỷ cũng đều đủ tiêu chuẩn. Có người chỉ là may mắn mà trở thành người ngự quỷ, nhưng lại thiếu tố chất và năng lực, thường nhanh chóng tử vong. Dù sống sót, lý trí cũng bị lệ quỷ ăn mòn, trở nên bất thường, không thể tiếp nhận. Vì vậy, số người ngự quỷ cuối cùng có thể sống sót, lại có năng lực và tố chất là rất ít. Hơn nữa, sự tiến bộ không chỉ ở người ngự quỷ, lệ quỷ cũng sẽ hoàn thiện hoặc bổ sung, trở nên càng đáng sợ. Từ việc giải quyết dễ dàng các sự kiện dị thường trước kia, đến nay vô cùng phức tạp, điều này có nghĩa là tình hình sau này sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Nhưng mà, 8-9 người này dù có vẻ không nhiều, lại đủ để bảo vệ Tân Hải Thành và còn dư. Chưa kể còn có Tô Viễn, một người ngự quỷ cấp bậc cao. Phải biết rằng, không kể đến tổng bộ, ngay cả diễn đàn dị thường Diệp Chân, số lượng nhân viên ngự quỷ chống đỡ cũng chỉ khoảng 10 người. Thấy hầu hết người ngự quỷ dưới quyền mình đều có mặt, Tô Viễn thẳng thắn nói, hôm nay mọi người hiếm hoi tụ họp, ta có vài việc muốn nói. Các ngươi, những người từ khắp nơi tụ về đây, đã chọn gia nhập ta, thì nhất định phải chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ Tân Hải Thành, cùng các khu vực trực thuộc, hương trấn, thôn trang. Phạm vi quản lý không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng hiện tại nhân lực của chúng ta là đủ rồi. Sau này có lẽ còn có thể mở rộng, nhưng đó là chuyện sau này. Có lẽ trước đây có người đã phạm sai lầm, hoặc do người khác gây ra. Muốn đến đây trốn tránh, ta đều không để ý, dù có thù oán cũng được, trong phạm vi Tân Hải Thành, ta bảo kê. Ai không phục thì đến tìm ta. Nhưng ta không tha thứ kẻ phản bội. Đã chọn gia nhập ta, sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Mọi người không có ý kiến gì chứ? Không ngoài dự đoán, sau khi Tô Viễn nói xong, không ai phản đối. Thực ra, đây chỉ là nhắc lại những điều đã từng nói. Hôm nay chỉ là nhắc lại thêm một lần. Không ai có ý kiến. Vậy coi như mọi người đồng ý, công ty sẽ xây một khu nhà ở để bán hoặc cho thuê. Ta sẽ nhờ thư ký sắp xếp cho mỗi người một biệt thự. Gia đình, người thân, bạn bè của các ngươi cũng có thể chuyển đến đó. Giới hạn trong thân bằng quyến thuộc của người ngự quỷ, vừa tiện bề hỗ trợ, thứ hai nếu có chuyện gì cũng có thể kịp thời giúp đỡ. Miễn phí sao? Trong đám người, có người hỏi. Tô Viễn nhớ người đó tên Lực Lượng, vốn là sinh viên, không biết là may mắn hay không may, trong một sự kiện dị thường, may mắn trở thành người ngự quỷ. Đương nhiên, mỗi người một biệt thự, kèm an ninh. Về phần thân thích bạn bè thì đãi ngộ không tốt như vậy, chỉ có thể được tặng phòng bình thường. Tô Viễn nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Cả nhà ở lẫn vật liệu xây dựng, tất cả đều không cần tự bỏ tiền. Đến trình độ này, về cơ bản có thể nói là đã mất khái niệm về tiền bạc. Chỉ cần mở một khe nhỏ thôi, sẽ có rất nhiều người chen lấn để đưa tiền đến. A a, đại ca vạn tuế. ngay lập tức có người reo lên, ngay cả những người trầm tĩnh cũng không khỏi nở nụ cười. Đối với đa số mọi người, có gì quan trọng hơn gia đình? Họ đã trở thành người ngự quỷ, cơ bản là không biết sống được bao lâu nữa. Liều chết liều sống vì cái gì? Không phải là vì để lại chút gia sản cho gia đình sao? Hành động của Tô Viễn, xét cho cùng, là đã giải quyết nỗi lo về sau cho họ. Nhưng không phải ai cũng coi trọng những thứ vật chất như vậy, ví dụ như Nhan Chân. Trước đây nàng quản lý câu lạc bộ người ngự quỷ bản địa Tân Hải, cũng không phải người thiếu tiền. Đủ rồi, chúng ta loại người này đâu biết sống được bao lâu, cần nhiều thứ làm gì, biết đâu mai kia đã chết trong một sự kiện dị thường. Chính vì vậy, nên mới cần lo liệu hậu sự, không thể để công sức đổ sông đổ biển chứ. Tô Viễn cười nói, ngoài ra, mỗi người sẽ được tặng một phần cổ phần công ty, mỗi người một phần. Nếu sau này ai không may qua đời, phần cổ phần này các ngươi có thể để lại làm gia sản cho con cháu thừa kế. Có thể hỏi là bao nhiêu cổ phần không? Ngay lập tức có người tò mò hỏi. Tô Viễn nói, ta cũng không rõ lắm, chắc chắn hơn 10 tỷ, thậm chí hơn 100 tỷ. Không dám nói có thể giàu sang mấy đời, nhưng đủ bảo đảm cho gia đình người thân no ấm là không vấn đề. Nhưng cổ phần chỉ có thể nhận cổ tức hàng năm, không thể bán, hy vọng các ngươi hiểu. Ta cũng không muốn sau này cổ phần công ty bị mua đi bán lại rồi cuối cùng sụp đổ. Để cho con cháu lo liệu vậy. Tô Viễn nói bình tĩnh, vài chục tỷ tài chính cứ như đang cùng bà bán hàng ở chợ mặt cả mua rau vậy. Tương tự, ta có việc riêng phải xử lý, phần lớn thời gian, chuyện Tân Hải sợ là cần các ngươi quyết định. Khi ta không có mặt, cần có người quyết định thay. Ta quyết định giao quyền lực cho Nhan Chân. Nhưng để phòng trường hợp bất trắc, Trương Kiến Trung sẽ là người dự bị. Dù sao chỉ có họ mới là hai người ngự quỷ khống chế được hai con quỷ, những người khác còn kém một chút. Một đội ngũ không chỉ cần tụ họp, cần có lợi ích ràng buộc, cần có quy củ. Còn phải đảm bảo khi ai đó đột nhiên chết, đội ngũ vẫn có thể duy trì hoạt động. Bởi vì đội ngũ này không chỉ để xử lý sự kiện dị thường, mà còn để cùng nhau sinh tồn. Tô Viễn chắc chắn sẽ không sao, đến giờ, muốn giết hắn cũng rất khó. Đương nhiên, không loại trừ bị một số dị thường đáng sợ vây khốn, nên mới cần chọn người đại diện. Tuy thực lực hơi yếu, nhưng chỉ cần hắn không làm gì, không có tin tức rõ ràng nào về cái chết của hắn, thì sẽ không có vấn đề. Không ai chịu nổi cơn thịnh nộ của hắn. Mà thực lực không đủ, thì chỉ có thể dùng nhiều tâm tư hơn. Vì vậy, tiếp theo, Tô Viễn định đặt một số pháp khí linh dị mà bản thân không dùng đến trong phòng an toàn của công ty, để tăng thêm khả năng bảo vệ tính mạng cho họ, để có thể xử lý sự kiện dị thường một cách thoải mái hơn. Chương 689, thư mời. Ta khát khao một mái nhà. Tờ giấy trông rất lộn xộn, chữ viết siêu vẹo, như thể do trẻ con nguệch ngoạc. Kiểu chữ méo mó, lộn xộn, không hề tinh tế, nhưng màu sắc lại vô cùng tươi sáng, tựa như viết bằng máu tươi, toát lên một cảm giác quỷ dị khó hiểu. Đây là bức thư mời Tô Viễn tìm được trên người lệ quỷ. Thật ra gọi là thư mời cũng không hẳn, giống như chỉ là một bức thư tính viết vội. Không biết chất liệu viết thư là gì, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta cảm thấy bất an. Cảm giác ấy nằm giữa lệ quỷ và vật phẩm linh dị. Bỏ qua cảm giác quỷ dị, Tô Viễn tiếp tục đọc. Ta khát khao một mái nhà, nhưng ta không có cha. Mỗi lần ta hỏi mẹ, mẹ luôn im lặng, một phần bị bôi đen. Alexa không hiểu sao các bạn học không thích mình, họ không muốn làm bạn với Alexa, thầy cô cũng nói Alexa không ngoan, một phần bị bôi đen. Nội dung thư mời rời rạc, đọc rất khó hiểu, thậm chí có nhiều chỗ bị bôi đen che khuất. Tô Viễn thử dùng vài cách để tẩy vết bẩn nhưng hiệu quả rất ít ỏi, đành phải vừa đọc vừa đoán. Bôi đen, ta hình như bị bệnh rồi, nhưng không ai muốn giúp ta, mọi người đều ghét Alexa. Alexa rõ ràng rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất cố gắng học hành, sao vẫn không thể thay đổi. Hôm nay Alice mua một chiếc cài tóc rất đẹp, ta cũng muốn, một phần lớn bị bôi đen. Một phần lớn bị bôi đen. Sao họ không chết đi cho rồi, sao vậy? Mẹ nói ta không trong sạch, Đức Giám Mục cũng nói ta không trong sạch, muốn làm lễ thanh tẩy cho ta. Sau khi thanh tẩy, ta sẽ trở nên trong sạch sao? Lúc đó mọi người sẽ không bắt nạt ta nữa sao? Đau quá! Đau quá! Đau quá! Tất cả hãy chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Chữ viết càng lúc càng hỗn loạn, biến thành những nét chữ méo mó quỷ dị khó tả. Những nét chữ này như thể muốn bộc lộ điều gì đó, sắp dẫn đến một cảnh tượng đáng sợ. Khi Tô Viễn đọc đến cuối thư, máu tươi kỳ lạ đột nhiên chảy ra từ bức thư, một loại năng lượng linh dị tỏa ra, bắt đầu ăn mòn Tô Viễn, khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Cùng lúc đó, đèn trong phòng chập chờn, dường như chịu ảnh hưởng bởi điều gì đó không rõ. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn nheo mắt lại. Máu tươi chảy ra từ bức thư mời, giống như một lời nguyền nào đó, xuất phát từ lời nguyền đáng sợ của lệ quỷ, nhưng không ai hiểu được lời nguyền này sẽ mang lại hậu quả gì. Không hiểu sao, Tô Viễn như đã nhận ra điều gì đó, cúi xuống nhìn. Bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một vực sâu thăm thẳm. Trong vực sâu là những tiếng rên la thống khổ bất tận, cùng với vô số vết gỉ sét trên những khung sắt mục nát. Sâu dưới đáy là ngọn lửa cháy rực, dường như sẽ không bao giờ tắt. Trong ngọn lửa ấy, một cô bé mặc áo tím, mặt mày tái nhợt đang nhìn Tô Viễn. Ánh mắt cô bé chứa đựng nỗi thống khổ và căm hận không thể diễn tả. Nhưng rất nhanh, tất cả hiện tượng kỳ lạ biến mất, tình huống đặc biệt do bức thư mời tạo ra cũng tan biến như chưa từng có, dường như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Máu tươi trên thư mời cũng biến mất, chỉ còn lại một câu cuối cùng có thể đọc được. Ta muốn có một gia đình, có một người mẹ yêu thương ta, và cả một người cha yêu thương ta. Ngài có muốn làm cha của Alexa không? Người ký tên ở cuối thư mời rõ ràng là Alexa. Đọc đến đây, nhất là câu cuối cùng, khiến Tô Viễn rơi vào trầm tư. Không nghi ngờ gì nữa, những hiện tượng kỳ lạ vừa rồi chắc chắn là do Alexa tạo ra. Nó muốn Tô Viễn làm cha nó, có nghĩa là muốn Tô Viễn nhận nó làm con gái. Mẹ nó là ai? Chắc chắn không phải là người vợ điên loạn trong phim ảnh, sống trong thế giới của Alexa đâu nhỉ? Có lẽ trong phim ảnh là như vậy, nhưng đây là thế giới thần bí phục Tô, hai thế giới không thể đồng nhất. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó khó hiểu. Điều kỳ lạ nhất là, một lệ quỷ cấp bậc như Alexa lần này lại không cần Tô Viễn hoàn thành câu đố sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cho đến nay, những lệ quỷ mà Tô Viễn khống chế đều được tạo ra từ những câu đố linh dị, sau đó sử dụng năng lực của hệ thống để vá lại. Vì thế, những lệ quỷ này tuy phù hợp với hình ảnh trong trí nhớ của Tô Viễn, nhưng lại khác với thiết lập chính thức trong phim ảnh. Những điều đó chỉ là những sai sót nhỏ, nhưng lần này hoàn toàn khác. Dường như không cần Tô Viễn vá lại, mà giống như muốn Tô Viễn đến một nơi nào đó, rồi nhận được sự đồng ý của lệ quỷ. Nói cách khác, có lẽ nó muốn Tô Viễn thu phục Alexa. Nếu không, bức thư mời sẽ không hỏi Tô Viễn có đồng ý hay không. Điều này khiến Tô Viễn không khỏi nghi hoặc. Chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra. Trước đây khi vá lại Sở Nhân Mỹ, cũng tìm thấy một chiếc hộp liên quan đến đầu lâu của Sở Nhân Mỹ trong một căn phòng. Lần này cũng vậy. Điều đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nghĩ đến đây, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Đúng lúc đó, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ vang, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tô Viễn. Tô Viễn lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, vào đi. Cửa mở ra, Trầm Thiến bước vào. Trên tay cô ấy cầm một ly cà phê nóng hổi, rõ ràng là chuẩn bị cho Tô Viễn. Nhưng khi cô ấy bước đến gần Tô Viễn, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vô thức lùi lại hai bước, tay run lên, làm rơi ly cà phê xuống đất, vỡ tan. Tô Viễn nhận ra sự bất thường của cô ấy, chú ý đến vẻ mặt kinh hoàng trên khuôn mặt cô ấy, không khỏi cau mày hỏi, sao vậy? Trầm Thiến lấy lại bình tĩnh, giọng nói có chút run rẩy, Tô Tổng, vừa nãy phía sau ngài, có một cô bé. Đó là con cháu nhà ngài sao? Phía sau ta có cô bé. Con cháu nhà ta. Tô Viễn nghe xong không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì cả. Có phải nhìn nhầm rồi không? Tô Viễn định nói vậy, nhưng rồi lại phản ứng lại. Trầm Thiến vừa rồi nhìn thấy có lẽ là Alexa. Chương 690, tiến về Silent Hill. Ý nghĩ thoáng qua rồi biến mất, nhưng Tô Viễn càng tin tưởng phán đoán của mình. Nói cách khác, không thể nào chỉ là trùng hợp. Hắn vừa đọc xong thư mời, thì lập tức xảy ra chuyện kỳ lạ. Hơn phân nữa là do năng lực siêu nhiên khó hiểu nào đó của Alexa gây ra. Ngươi vừa thấy cô bé ấy thế nào? Tô Viễn vội hỏi. Dạ, tầm vóc và tuổi tác tương đương với đứa bé quỷ thường hay đi cùng đại ca, da trắng bệch, tóc ướt dính thành từng mảng, mặt mũi người ngoại quốc, trên mặt như phủ một lớp cho dày, trông rất bẩn. À, nó mặc một bộ đồ màu lam. Cố nén sợ hãi, Trầm Thiến hồi tưởng kỹ càng rồi thuật lại hình dáng cô bé. Đúng rồi, là hình dạng của Alexa. Tô Viễn gật đầu, đồng ý với lời Trầm Thiến. Vậy là mình đang bị Alexa theo dõi sao? Nghĩ vậy, Tô Viễn tự kiểm tra tình trạng. Dù dùng năng lực siêu nhiên dò xét, nhưng hiện tại hắn không thấy có gì bất thường, cũng không hề khó chịu. Có lẽ nên thử cách khác. Tô Viễn nghĩ. Không sao, đừng quá căng thẳng. Ta có chút vấn đề riêng, nhanh giải quyết thôi. Ngươi ra ngoài trước đi, rồi bảo người dọn dẹp sàn nhà. Trầm Thiến kính sợ nhìn Tô Viễn, gật đầu, định rời đi, nhưng vừa định ra cửa thì bị Tô Viễn gọi lại. Ta có thể ra ngoài một lát, không lâu đâu. Khi ta không có ở đây, mọi việc cứ như cũ, có vấn đề thì tìm Nhan Chân và Trương Kiến Trung. Sau khi mọi người ra ngoài, Tô Viễn xoay tay, lập tức xuất hiện trong tay một chiếc kéo gỉ sét. Là chiếc kéo quỷ. Chiếc kéo này vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng rất hữu dụng. Đối với người không biết cách đối phó với nguy hiểm, nó là tai họa, nhưng đối với Tô Viễn, nó là bảo vật. Lấy nó ra, đương nhiên là để xem xét xem trên người mình rốt cuộc có chuyện gì, có phải đang bị Alexa theo dõi không. Tô Viễn trực tiếp nhổ một sợi tóc, quấn quanh chiếc kéo, rồi cầm nó lên. Khoảnh khắc sau, thị giác hắn thay đổi kỳ lạ, ánh sáng xung quanh đột ngột tối sầm, xung quanh hắn xuất hiện đủ loại sinh vật kinh khủng. Trên đất là những cái đầu người bị chặt, những bộ phận cơ thể không đầy đủ nằm dưới chân, máu me be bét dính trên vai hắn, tiếng bước chân đang dần đến gần. đây không phải là lệ quỷ, mà là dấu vết lệ quỷ sát nhân, là những lời nguyền còn sót lại sau khi người ta dùng kéo quỷ cắt bỏ. Mỗi hiện tượng dị thường đều đại diện cho một con lệ quỷ. Nếu nhiễm phải, có nghĩa là bạn bị một con lệ quỷ theo dõi. Đương nhiên, trừ khi bạn may mắn, con lệ quỷ muốn giết bạn bị giam cầm rồi thì không sao. Nếu không, miễn là con lệ quỷ đó còn tồn tại, chưa bị giam cầm, hạn chế, thì dù bạn ở đâu, nó cũng sẽ tìm đến giết bạn. Nói thêm, lần trước hắn dùng kéo quỷ, từng nhiễm phải một hiện tượng kỳ lạ, nhưng đến giờ vẫn chưa bị lệ quỷ tìm đến, hơn phân nửa là con quỷ đó đã bị bắt giữ hoặc tiêu diệt. Tô Viễn bỏ qua những hiện tượng kỳ lạ đó, dùng kéo quan sát bản thân. Chiếc kéo quỷ cho phép hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Sau lưng hắn, thực sự có một cô bé nằm sấp, y hệt như Trầm Thiến vừa miêu tả. Là Alexa. Sắc mặt Tô Viễn trầm xuống. Bởi vì bóng dáng mờ ảo của Alexa đang kỳ lạ dính chặt vào lưng hắn, mái tóc ướt đẫm không ngừng nhỏ nước, nước đọng dọc theo tóc chảy xuống khắp người hắn, như dây leo cuốn chặt lấy hắn. Không thể giãy giụa. Điều đáng sợ nhất là, Tô Viễn thấy Alexa, và Alexa cũng nhìn thấy hắn, thậm chí còn nở một nụ cười quỷ dị với hắn. Dù Tô Viễn đã trải qua nhiều chuyện kinh hoàng, nhiều sự kiện kỳ bí, nhưng lúc này vẫn không khỏi sởn da gà. Rõ ràng, đó không phải là Alexa thực sự, mà là lời nguyền của Alexa, mượn sức mạnh siêu nhiên của chiếc kéo quỷ mới hiện ra trong mắt Tô Viễn. Lời nguyền này hiển nhiên rất đáng sợ, muốn dùng kéo quỷ để loại bỏ nó gần như không thể, độ khó rất cao. Thông thường, lời nguyền của lệ quỷ và người sống chỉ có một sợi dây liên kết, chỉ cần cắt đứt là được. Một số lời nguyền của lệ quỷ có tiếp xúc với người sống, chỉ cần cắt bỏ phần tiếp xúc đó là được, ví dụ như tay chân lệ quỷ. Việc cắt bỏ này không làm tổn thương lệ quỷ, chỉ là gián đoạn sự tấn công siêu nhiên của nó mà thôi. Nhưng hiện tại, toàn thân Alexa áp vào người Tô Viễn, trông như người cha đang cõng con gái, chỉ có điều, người cha này quá trẻ, chưa đủ già. Nhưng điều này có nghĩa là Alexa không chỉ là một lời nguyền đơn thuần, mà có lẽ là thứ đáng sợ hơn, thủ đoạn kỳ lạ này tuyệt đối không phải là lệ quỷ bình thường. Xem ra, dù ta không tìm Alexa, Alexa cũng sẽ tìm ta. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, suy nghĩ một lát rồi quyết định tự mình đi tìm. Dù sao, xét lời nguyền Alexa để lại, nó rõ ràng không phải lệ quỷ bình thường, một khi nó tìm đến, sợ rằng sẽ gây ra rắc rối lớn ở Tân Hải, thậm chí sẽ có nhiều người chết, mà đó không phải điều Tô Viễn muốn thấy. Vậy thì tự mình đi tìm vậy, dù sao cũng không tránh khỏi. Hơn nữa, tác dụng của thư mời rõ ràng không chỉ là một bức thư đơn giản, hơn phân nữa là sẽ dẫn hắn tìm được vị trí của Alexa, hoặc là báo hiệu Alexa đã đến. Đây chính là cái bẫy trong thư mời, một khi bạn đọc xong, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của Alexa, rồi bị lời nguyền đeo bám, nên trốn tránh cũng vô ích. Ngay lập tức, Tô Viễn không do dự, chuẩn bị giải quyết nhanh gọn, nếu thuận lợi, có thể chỉ cần một ngày. Chỉ thấy hào quang đen lóe lên trong văn phòng, rồi Tô Viễn biến mất. Với tốc độ quỷ vực, dù bay vòng quanh thế giới cũng chỉ mất vài phút, nhưng hướng thư mời chỉ dẫn lại không phải trong nước, mà là hướng nước ngoài. Khéo hay không khéo, trong thiết lập phim ảnh, thảm kịch Silen Hill xảy ra ở Tây Virginia, Mỹ, và ở đây, dường như cũng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.